Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cao thủ, một kích này đáng sợ như muốn hủy diệt thế giới. Ầm, đại địa đang run rẩy, bầu trời nhanh chóng nứt ra hàng trăm dặm, khiến hỗn độn bị kéo giãn ra càng lớn hơn. Đạo tắc cuồn cuộn, bùng nổ từ bên trong Uẩn Thần Côn, trực tiếp đánh về phía Thiên Không Vương. Lúc này Thiên Không Vương quát lên một tiếng, đôi cánh của hắn vỗ, thân hình như điện, dâng lên hắc vụ vô tận, cuồn cuộn nhấn chìm nơi này. Ngay cả giả tiên cũng không thể nhìn xuyên qua, chỉ có thể nhìn thấy dấu vết đại đạo dày đặc xung quanh, những thứ khác thì không nhìn thấu. Uẩn Thần Côn và Thiên Không Vương bên trong đã chính diện đối đầu, ầm ầm ầm, khí thế đang va chạm như núi lửa bùng cháy mãnh liệt, như biển cả sóng cuồn cuộn vô cùng đáng sợ. Thiên Không Vương tấn công nhanh như chớp, trực tiếp thi triển tầng thứ 7 của giả tiên cảnh, chảm ngã minh đạo. Ầm, hỗn độn vực sâu xung quanh đang run rẩy, hắc vụ cuồn cuộn nhấn chìm nơi này. Sau đó hắn lật tay đè xuống, dâng lên đại đạo vô tận. Lúc này tất cả hào quang hội tụ lại, kết hợp với lực đạo đáng sợ của Thiên Không Vương, hóa thành một hố đen hút tất cả công kích của Uẩn Thần Côn vào trong, dập tắt hào quang và uy thế, sau đó lấy hố đen làm tay, nắm lấy Uẩn Thần Côn, bất chấp sự phản kháng của tiên linh, vẻ mặt Thiên Không Vương lạnh lùng. Ta đã có thể vượt qua bát thứ thiên kiếp, bước vào nghịch chuyển âm dương cảnh, ngươi trước mặt ta, chỉ thức tỉnh một nửa, còn muốn đấu với ta. Thiên Không Vương lạnh lùng nói, vươn tay túm tiên linh của Uẩn Thần Côn ra, sau đó nắm chặt, thi triển phong ấn chi pháp, phong ấn tiên linh lại. Ngươi là thứ đáng để nghiên cứu, đợi ta diệt trừ loài người, báo thù cho con trai ta, sẽ nghiên cứu ngươi. Thiên Không Vương thong thả nói, bất chấp sự dãy dụa của tiên linh, trực tiếp cất đi. Hắn lười tế luyện, cũng không xóa bỏ thần hồn của Bạch Thiên Đế, trong mắt hắn không có chuyện gì quan trọng bằng việc diệt trừ loài người. Vút, Thiên Không Vương nhìn về phía Vũ Hóa Thần Triều, từ cổ trấn biên cương nhìn thấy Đế Đô, ánh mắt đỏ như máu, bên trong không còn là sát ý, không còn là sát khí, mà là biển máu cuồn cuộn vô cùng mãnh liệt, như đang tuyên bố tương lai của loài người. Ánh mắt này khiến cao thủ loài người run sợ. Nhân tộc đức bất xứng vị, không thể làm chủ thời đại, phải lấy máu trả giá. Thiên Không Vương lạnh lùng nói, xé rách không gian, sải bước tiến về kinh đô Vũ Hóa Thần Triều. Khí thế bức người, thân ảnh chống trời đạp đất đó, khiến rất nhiều người sợ đến mức chân mềm nhũn. Đế Đô, các giả tiên của Vũ Hóa Thần Triều đều đồng loạt nhìn về phía Tử Cấm Thành, trên mặt mang theo lo lắng, sợ hãi, còn có kinh khủng. Những người trở thành giả tiên trong thời đại này, hoàn toàn không phải là đối thủ của Thiên Không Vương. Dù là Bạch Thiên Đế đã vượt qua 6 lần thiên kiếp, cũng không phải là đối thủ của Thiên Không Vương đã một chân bước vào bát thứ thiên kiếp. Tiên khí Uẩn Thần Côn thức tỉnh cũng không được. Vũ Hóa Thần Triều còn ai có thể chống đỡ? Mọi người đều đồng loạt nghĩ đến Cửu Phụng Đại Đế xuất hiện 7 năm trước. Hắn một mình đi đến Thập Vạn Đại Sơn, trấn áp vạn tộc thịnh hội, đánh cho vạn tộc liên tiếp bại lui, bảo vệ loài người. Bây giờ 7 năm đã trôi qua, vạn tộc lại một lần nữa trở lại, nhân vật càng đáng sợ hơn đã thoát khỏi xiềng xích, thoát khốn, với tư thế vô địch, giáng lâm Vũ Hóa Thần Triều, thẳng tiến đến Đế Đô. Hủy diệt Đế Đô của Vũ Hóa Thần Triều cũng đồng nghĩa với việc hủy diệt tín ngưỡng của người dân Vũ Hóa Thần Triều, đánh vào uy nghiêm của Vũ Hóa Thần Triều. Diệt Vũ Hóa Thần Triều, phải hủy diệt Đế Đô của Vũ Hóa Thần Triều. Vì vậy Thiên Không Vương không hề che giấu tốc độ của mình, nhanh chóng di chuyển hướng về Đế Đô. Trong Đế Đô, Tử Cấm Thành, Ngự Thư Phòng, Đức Đế ngồi ở đây, bên cạnh là một nhóm người, đứng đầu là Ngọc Lâm công chúa. Sắc mặt Ngọc Lâm công chúa rất khó coi, nàng rất lo lắng cho Bạch Thiên Đế. Bạch Thiên Đế hiện tại sống chết chưa rõ, mất đi toàn bộ lực lượng, cũng không biết hắn có thể tiếp tục thi triển Luân Hồi Kiến Vĩnh Sinh hay không. Nàng thật sự rất lo lắng. Nhưng thân là công chúa của Vũ Hóa Thần Triều, lúc này nàng phải đè nén tình cảm nam nữ xuống, an nguy của Vũ Hóa Thần Triều càng quan trọng hơn. Bệ hạ, Cửu Phụng Đại Đế ở đâu? Kháo Sơn Vương hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Sự đáng sợ của Thiên Không Vương mọi người đều thấy rõ, bây giờ Bạch Thiên Đế sống chết chưa rõ, tiên khí Uẩn Thần Côn cũng thất bại, tất cả đều rất khó khăn. Dù chúng ta cùng nhau xông lên, cũng không phải là đối thủ của Thiên Không Vương một chiêu, vì vậy phải mời Cửu Phụng Đại Đế xuất thế. Hỏa Quân gật đầu nói. Đức Đế chắp tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía Ngọc Lâm công chúa, nói, Ngọc Lâm, con đi tìm Cửu Phụng Đại Đế. Nhưng mà, Ngọc Lâm công chúa do dự, nàng cũng muốn đi tìm Đại Gia Gia, nhưng vấn đề là, lận Cửu Phụng trước khi bế quan, đã nói không được làm phiền hắn. Đi gặp mèo của Cửu Phụng Đại Đế, hỏi nó, Đức Đế nhỏ giọng nói. Trước mặt người ngoài, Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa sẽ không gọi lận Cửu Phụng là Đại Gia Gia, cũng gọi theo thế nhân, gọi là Cửu Phụng Đại Đế. Vâng, con đi ngay, Ngọc Lâm công chúa gật đầu đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài. Những người khác sắc mặt nhẹ nhõm, âm thầm mong chờ, dường như đã có chỗ dựa, tâm trạng hoảng loạn lập tức giảm bớt rất nhiều. Cửu Phụng Đại Đế ra tay, Vũ Hóa Thần Triều nhất định có thể chống đỡ. Ta tin tưởng Cửu Phụng Đại Đế, ngài ấy là nguyên nhân căn bản khiến ta gia nhập Vũ Hóa Thần Triều. Nếu thế giới này chọn ra một người có thể thay đổi thế giới, đó chính là Cửu Phụng Đại Đế. Cửu Phụng Đại Đế mấy năm nay không biết đã mạnh đến mức nào. Dù mạnh đến đâu, nhất định có thể đối đầu với Thiên Không Vương. Các giả tiên đang nghị luận, trong lời nói thể hiện sự tin tưởng rất lớn đối với lận Cửu Phụng. Sự tin tưởng này, thậm chí đã đạt đến mức mù quáng. Trong đó chủ yếu là yêu ma thất đại thánh. Trận chiến vạn tộc thịnh hội, Lận Cửu Phụng với tư thế bá đạo toàn trường, nghiền nát vạn tộc, cũng đánh cho yêu ma thất đại thánh biến thành phan cuồng. Bọn họ ngay sau đó đã gia nhập Vũ Hóa Thần Triều, mang theo yêu tộc trong thập vạn đại sơn, cùng nhau tiếp nhận sự thống trị của Vũ Hóa Thần Triều. Đức đế đề xuất đối xử bình đẳng, các dân tộc cùng tồn tại, tiếp tục giao thập vạn đại sơn cho yêu ma thất đại thánh thống trị, nhưng phải quy hoạch nghiêm ngặt, đề ra phương hướng phát triển rõ ràng, không thể tiếp tục phát triển man dợ. Mấy năm nay yêu ma thất đại thánh ở đế đô Vũ Hóa Thần Triều đã cẩn thận học tập phương pháp cải cách. Vì vậy bọn họ ở đây. Đức đế đứng dậy, nhìn về phía xa, ánh mắt sâu xa, nói: "Các khanh, hãy cùng chấm bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều." Hỏa Quân cười nói: "Đã nhiều năm không có cảm giác sục sôi như vậy. Không ngờ ta, một người sinh ra trong không gian bị lãng quên, lại có thể bảo vệ cả loài người, đời này không uổng phí." Kháo Sơn Vương cười ha ha, đi theo Đức đế ra khỏi ngự thư phòng. Những cao thủ giả tiên khác từng người đi theo ra ngoài, đứng trên tường thành của Tử Cấm Thành, nhìn về phía xa. Tuy vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Thiên Không Vương, nhưng khí thế cuồn cuộn, mãnh liệt như biển cả, lại nằm trong cảm nhận của bọn họ. Rất đáng sợ, nhưng không một ai lùi bước. Đế đô, Lãnh cung. Ngọc Lâm công chúa vội vàng chạy đến, bịch một tiếng, quỳ xuống trước cửa Lãnh cung. Bất hiếu tử tôn Ngọc Lâm, khẩn cầu đại gia ra ra tay cứu Vũ Hóa Thần Triều. Ngọc Lâm công chúa đau buồn kêu lên, đủ loại cảm xúc đan xen, mắt đỏ hoe. Một mặt là vì Bạch Thiên Đế một mình đi ngăn cản Thiên Không Vương, lúc này sống chết chưa rõ. Một mặt là vì Vũ Hóa Thần Triều quá yếu, dù đang không ngừng nâng cao, nhưng kẻ địch cũng đang không ngừng nâng cao. Cho đến bây giờ, Thiên Không Vương xuất thế, Ngọc Lâm công chúa mới phát hiện, thì ra bọn họ lại không chịu nổi một kích như vậy. Cuối cùng cũng là ái náy. Lận Cửu Phụng trước khi bế quan đã nói không được làm phiền hắn, nhưng bây giờ nàng vẫn đến làm phiền. Vũ Hóa Thần Triều không có Cửu Phụng đại đế, cũng giống như hổ không còn răng, trong hoàn cảnh kẻ địch rình rập, khó mà duy trì địa vị bá chủ. Thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẻ địch tiêu diệt. Meo, một tiếng mèo kêu, mèo trắng nhỏ đi ra, nhỏ giọng nói, Cửu Phụng đại đế đang bế quan. Thiên Không Vương đã đến, không cần đến mấy phút, hắn có thể xông vào đế đô, hủy diệt Vũ Hóa Thần Triều. Ngọc Lâm công chúa đau buồn ngẩng đầu lên, nói. Mèo trắng nhỏ cảm nhận được năng lượng dao động đáng sợ từ nơi xa vô tận, ánh mắt sâu xa, nói, không thể làm phiền Cửu Phụng đại đế bế quan, nhưng ta có thể đi giúp ngươi. Ngọc Lâm công chúa kinh ngạc nhìn mèo trắng nhỏ. Ngươi có thể sao? Ánh mắt của nàng không hề che giấu sự nghi ngờ này. Dù ta không được, còn có nó. Mèo trắng nhỏ nhìn về phía trước cửa Lãnh cung, một ngọn đèn đang treo. Ngọc Lâm công chúa nhìn với vẻ mặt mừng rỡ, hỏi, ngươi có thể thôi động vạn gia đăng hỏa này? Mèo trắng nhỏ lẩm bẩm, không biết, nhưng cứ thử xem. Dù sao nó cũng nhớ Lận Cửu Phụng thôi động vạn gia đăng hỏa như thế nào, bây giờ nó bắt trước cũng không biết có được hay không. Dù thế nào cũng không thể làm phiền Lận Cửu Phụng, hắn đã nói trước đó lần bế quan này rất quan trọng. Mèo trắng nhỏ nhảy lên, sau đó lấy vạn gia đăng hỏa xuống. Vạn gia đăng hỏa cũng ngoan ngoãn để nó lấy xuống, có lẽ là vì biết con mèo trắng nhỏ xinh đẹp này là tồn tại mà Lận Cửu Phụng quan tâm nhất. Thiên Không Vương nhanh chóng chạy đến đế đô Vũ Hóa Thần Triều, khí thế trên người không hề che giấu, nhanh chóng bùng nổ, lan tỏa khắp thiên địa, vô cùng đáng sợ, khiến người ta sợ hãi. Sóng gió hình thành từ khí thế đáng sợ đang vù vù kêu, phát ra uy thế vô song, khuấy động đạo tắc của cả thiên hạ. Thiên Không Vương lúc này như trở về vạn năm trước, giống như năm đó, có hùng tâm chiến đấu mạnh mẽ, dũng cảm tiến lên, giáng lâm bên ngoài đế đô Vũ Hóa Thần Triều, ầm ầm ầm, khí thế sóng âm chồng chất, không ngừng trào dâng, biến thế giới đại đạo thành biển cả, vậy hắn chính là người đánh cá, một đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía đế đô Vũ Hóa Thần Triều. Vũ Hóa Thần Triều, hôm nay sẽ bị diệt vong. Thiên Không Vương phát ra âm thanh ầm ầm, vang vọng khắp nơi, khiến rất nhiều người của Vũ Hóa Thần Triều đều thót tim. Quá mạnh mẽ. Bộ dạng Thiên Không Vương thể hiện lúc này đáng sợ đến mức khiến người ta run rẩy, đây căn bản không phải là cùng một đẳng cấp. Giả tiên bình thường so với Thiên Không Vương như trời với đất. Thiên Không Vương bây giờ toàn thân tỏa sáng lấp lánh, phát huy cực đạo thần uy đáng sợ của mình đến mức tận trí, uy áp thiên hạ. Trên tường thành đế đô Vũ Hóa Thần Triều, Đức đế nhìn với vẻ mặt nghiêm túc, sau lưng hắn có mấy chục vị giả tiên, nhưng từng người đều vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí là cảm thấy áp lực, đối mặt với Thiên Không Vương bọn họ không có chút phần thắng nào. Mà Đức đế có thực lực yếu nhất vẫn thẳng lưng nhìn với vẻ mặt nghiêm trọng. Rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Đức đế hỏi Hỏa Quân và những người khác. Hỏa Quân cười khổ nói, bệ hạ, chúng thần nhất định sẽ dốc hết sức lực, nhưng mà... Hỏa Quân chưa nói hết lời nhưng Đức đế đã hiểu ý, sắc mặt hắn nghiêm trọng, nhìn về phía xa, thân hình to lớn của Thiên Không Vương xuất hiện trước mắt, bước đi trên hư không, sau đó vung một cái tát xuống, ầm, hư không nổ tung. Thiên Không Vương rất tự tin, cũng đang khinh thường Vũ Hóa Thần Triều, khinh thường cao thủ loài người. Một cái tát xuống, Vũ Hóa Thần Triều sẽ bị diệt vong. Thiên Không Vương lạnh lùng nói. Hắn rất tự tin, một cái tát này xuống, dù ai đến chống đỡ, cũng sẽ hồn phi phách tán, người lợi hại nhất trong loài người chính là Bạch Thiên Đế, nhưng Bạch Thiên Đế đã thất bại. Ầm ầm ầm. Một cái tát này, đè nát tầng mây, chấn động hư không, đánh tan tất cả xung quanh, đánh về phía Vũ Hóa Thần Triều, đè xuống toàn bộ. Khí thế hung hãn, sóng âm khổng lồ, vô số người dân nhìn bầu trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu trở nên đen kịt, nhìn với vẻ mặt kinh hoàng, vội vàng muốn chạy trốn. Bệ hạ cẩn thận, Hỏa quân kinh hô một tiếng, lấy thân mình che chắn, muốn bảo vệ đức đế. Bệ hạ, một cái tát này quá đáng sợ, chúng ta không thể chống đỡ, phải rút lui trước, Kháo Sơn Vương hét lớn. Không hét lớn thì âm thanh không thể truyền ra ngoài. Xung quanh có tiếng gầm rú của chân khí, có tiếng rít của không khí, cũng có công kích của Thiên Không Vương, cuồn cuộn tạo thành sóng gió lớn. Đức đế ngăn hỏa quân lại, lớn tiếng nói, trong tình huống này, làm sao trẫm có thể chạy trốn? Người trên thiên hạ đều đang nhìn Vũ Hóa Thần Triều, Đế Đô bị diệt, Vũ Hóa Thần Triều sẽ lập tức tan rã, nỗ lực của mấy đời người hủy hoại trong tay trẫm, vậy trẫm chính là tội nhân thiên cổ. Ầm, lúc này, sát khí mênh mông bao phủ khắp nơi, như đến thời kỳ khai thiên tích địa, vạn vật sơ sinh, đủ loại sát phạt chi lực bất diệt, cuồn cuộn khắp trời đất. Vũ Hóa Thần Triều đã đến bờ vực sinh tử. Các giả tiên bảo vệ đức đế, đảm bảo đức đế không có chuyện gì, nhưng cũng bất lực, không thể thay đổi kết cục này. Loài người quá yếu, Thiên Không Vương lạnh lùng và khinh thường nói. Hắn từ tận đáy lòng khinh thường loài người. Loài người trước mặt hắn hoàn toàn không đáng nhắc tới. Giết dễ như trở bàn tay, chỉ là chuyện một cái tát, mà một cái tát tùy ý của hắn lại là kết cục mà người khác khó khăn chống đỡ. Thiên Không Vương lạnh lùng nhìn loài người dãy dụa, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, với vẻ mặt thích thú nhìn loài người dãy dụa, sợ hãi, hoảng loạn. Hắn rất vui vẻ. Chủng tộc hèn hạ và nhu nhược nên bị diệt vong, thân thể trời sinh đã yếu ớt như vậy cũng xứng tranh đấu với vạn tộc. Thiên Không Vương nhìn dấu tay của mình đập xuống, trực tiếp nhắm mắt lại, lười nhìn thêm. Trong cảm nhận của hắn, giả tiên trong đế đô không ít, nhưng đều chỉ là mới bước vào giả tiên cảnh, khoảng cách với hắn quá lớn, không thể nào chống đỡ được một cái tát này. Nhưng ngay khi hắn nhắm mắt lại, một đạo bạch quang xuyên qua sương sớm, đến trên tường thành, sau đó lặng lẽ đứng đó, đôi mắt sáng nhìn dấu tay khổng lồ khiến mây mù bị nén lại nổi lên sóng. Ngọc Lâm công chúa theo sát phía sau, nhanh chóng chạy đến, gặp đức đế. Cửu Phụng đại đế không đến sao? Hỏa quân tuyệt vọng hỏi. Không, Cửu Phụng đại đế vẫn chưa xuất quan, nhưng sủng vật của ngài ấy đã đến. Ngọc Lâm công chúa nhìn về phía mèo trắng nhỏ. Mới bước vào giả tiên cảnh, bây giờ không có tác dụng gì, hỏa quân thở dài nói. Đức đế cụp mắt xuống, không gặp được Lận Cửu Phụng, trong lòng hắn cũng rất bất an. Sau nhiều năm như vậy, Lận Cửu Phụng đối với Vũ Hóa Thần Triều mà nói, đã giống như người lãnh đạo tinh thần. Trong nguy cơ như vậy, không gặp được Lận Cửu Phụng, không ai có thể bình tĩnh. Cửu Phụng đại đế đang bế quan, ta đến đối phó với người này, mèo trắng nhỏ thản nhiên nói. Ngươi mới bước vào giả tiên cảnh, không được, hỏa quân lắc đầu nói, hắn và mèo trắng nhỏ coi như là bằng hữu, đã gặp mặt không ít lần, vì vậy nói thẳng. Ta biết mình không được, nhưng ta mang tiên khí của Cửu Phụng đại đế đến. Mèo trắng nhỏ đi qua đi lại, sau đó phun ra một ngọn đèn. Ngọn đèn này xuất hiện, chiếu sáng mắt mọi người, cũng sưởi ấm tâm hồn mọi người, bất giác, thu hút ánh mắt của mỗi người. Đây là vạn gia đăng hỏa, đức đế kinh ngạc nói. Đây chính là tiên khí của Cửu Phụng đại đế. Hỏa quân và những người khác nhìn với vẻ mặt mừng rỡ, trước đó bọn họ đã tận mắt cảm nhận được sự chấn động của vạn gia đăng hỏa chấn áp thiên hạ. Trái tim vốn đã tuyệt vọng, đột nhiên sinh ra hy vọng mãnh liệt. Không phải vì tiên khí. Vì tiên khí, không phải là loại thức tỉnh mạnh mẽ, Thiên Không Vương không sợ. Uẩn Thần Côn chính là ví dụ tốt nhất. Đều đã sinh ra linh của riêng mình, còn hấp thụ toàn bộ năng lượng của Bạch Thiên Đế, vẫn bị Thiên Không Vương đánh bại, chấn áp. Vì vậy tiên khí không thể kích hoạt năng lượng của chính mình, không làm gì được Thiên Không Vương. Nhưng bây giờ mèo trắng nhỏ mang đến một kiện tiên khí, tất cả mọi người, bao gồm cả đức đế, lại một lần nữa dấy lên hy vọng rất lớn. Không vì gì khác, chỉ vì kiện tiên khí này là của Lận Cửu Phụng. Ầm ầm ầm. Bàn tay khổng lồ đè xuống, mang theo uy áp đáng sợ, khiến người dân bình thường quỳ trên mặt đất không thể động đậy. Thôi động đi, nếu đè xuống nữa, người dân sẽ chết. Đức đế lập tức nói với mèo trắng nhỏ, meo, mèo trắng nhỏ dứt khoát ném vạn gia đăng hỏa ra ngoài. Sau đó nó nhìn chằm chằm vào vạn gia đăng hỏa, kỳ thực nó không biết cách thao tác, nhưng nó đã nhìn thấy Lận Cửu Phụng thao tác, vì vậy bây giờ bắt chước, học theo Lận Cửu Phụng. Hy vọng có thể cứu vãn tình thế này. U u u. Vạn gia đăng hỏa bị ném ra ngoài, ngọn nến bên trong khẽ run lên, sau đó tỏa ra hào quang dịu dàng, lập tức bao phủ toàn bộ đế đô. Người dân trong phạm vi này, sự lo lắng, căng thẳng, sợ hãi trong lòng đều biến mất không còn tăm hơi. Một ngọn nến bay lên trời, tỏa ra hào quang vô tận như sóng nước chảy trên sông, vạn tia đại đạo rủ xuống, lấp lánh. Lúc này, nó chính là trung tâm của thế giới. Lúc này, nó chiếu sáng con đường phía trước của loài người. Hào quang của nó xuyên suốt cổ kim, uy năng vô song trên đời, trên hư không, chậm rãi bay lên, cứng rắn chống đỡ bàn tay của Thiên Không Vương. Chùm sáng chói lọi chiếu ra từ ngọn nến đang lay động trong vạn gia đăng hỏa, hư không cũng đang nứt ra, bao gồm cả đại thủ ấn của Thiên Không Vương, cũng bắt đầu nứt toác. Rắc rắc rắc. Đại thủ ấn có thể nghiền nát tất cả này, trước mặt vạn gia đăng hỏa, lại không chịu nổi một kích, đang dần dần tan rã. Vạn gia đăng hỏa tỏa ra uy năng khiến người ta nghẹt thở, ngay cả giả tiên cũng run rẩy, không dám chống đỡ. Vút, Thiên Không Vương vốn đã nhắm mắt lại, lúc này đột nhiên mở mắt ra, bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, lóe lên hàn quang, nhìn chằm chằm vào vạn gia đăng hỏa đang bay lên. Tiên khí, lại là một kiện tiên khí tự mình thức tỉnh. Thiên Không Vương chấn động nói, Uẩn Thần Côn đã tự mình thức tỉnh, vạn gia đăng hỏa này cũng bắt đầu tự mình thức tỉnh. Ầm ầm ầm. Vạn gia đăng hỏa đang xoay chuyển, chùm sáng chói mắt kia vô kiên bất tồi, chiếu về phía Thiên Không Vương. Trước người Thiên Không Vương xuất hiện một màn sáng, chống đỡ tất cả, hắn giơ tay đánh ra, một đạo thần tắc bùng nổ, tỏa ra hào quang đại đạo mạnh mẽ, va vào Vạn Gia Đăng Hỏa, nhưng không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Vạn Gia Đăng Hỏa vẫn vững vàng dừng lại trên hư không, cổ xưa sáng bóng, tỏa ra thần quang có thể quét sạch tất cả sinh linh, không ai có thể chống đỡ. Đây chính là tiên khí của loài người, bây giờ bắt đầu tự mình thức tỉnh, uy năng quả thực có thể khai thiên tích địa, hủy diệt thiên vũ, xuyên suốt quá khứ, hiện tại, tương lai, vô sở bất năng, giả tiên cảnh mới bước vào nếu bị chiếu vào, tuyệt đối sẽ biến thành vũng máu trong nháy mắt. Cũng chỉ có Thiên Không Vương mạnh mẽ, nếu không đã sớm bị chấn động đến chết. Ta vừa mới chấn áp một kiện tiên khí thức tỉnh, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Vẻ mặt Thiên Không Vương lạnh lùng, sau khi quan sát, hắn quyết đoán ra tay, tốc độ rất nhanh, giơ tay đè xuống hư không, năng lượng cuồn cuộn lan tỏa, sau đó hố đen sinh ra từ vụ nổ, lập tức nuốt chửng Vạn Gia Đăng Hỏa. Điều này rất đáng sợ, Thiên Không Vương toàn lực ra tay, còn quyết đoán hơn so với lúc trấn áp Uẩn Thần Côn vừa rồi. Uy năng này càng đáng sợ hơn, hắn đánh ra hố đen, va chạm với Vạn Gia Đăng Hỏa, quyết đoán nuốt chửng Vạn Gia Đăng Hỏa. Ầm ầm ầm. Hố đen đang điên cuồng luyện hóa Vạn Gia Đăng Hỏa, nhưng Vạn Gia Đăng Hỏa vẫn bất động, lặng lẽ chiếu sáng hố đen. Nó tự mình thức tỉnh, không có lực lượng đáng sợ như trước. Lận Cửu Phụng không có ở đây, không thể kích hoạt nó. Dù chỉ là một phần, nó cũng có nắm chắc chấn áp Thiên Không Vương. Nhưng lần này là mèo trắng nhỏ ném nó ra, tuy bắt trước nhưng hoàn toàn vô dụng. Vạn Gia Đăng Hỏa là nể mặt Lận Cửu Phụng mới tự mình thức tỉnh đấu với Thiên Không Vương một trận. Tuy bây giờ hố đen đã vây khốn nó, nhưng không thể luyện hóa nó, không làm gì được Vạn Gia Đăng Hỏa. Nhưng uy áp tạo ra lại khiến chúng sinh run rẩy, rất nhiều người suýt nữa quỳ trên mặt đất, không chịu nổi uy áp như biển cả này. Cao thủ vạn tộc đều đang nhìn. Hay nói cách khác, cao thủ tuyệt thế trên thiên hạ đều đang nhìn. Trận đối đầu giữa Thiên Không Vương và Vũ Hóa Thần Triều, rốt cuộc ai thắng ai thua. Bây giờ xem ra, Thiên Không Vương vẫn mạnh mẽ hơn, liên tiếp chấn áp hai đại tiên khí. Nhưng rất nhiều người đều cảm thấy nghi hoặc. Vũ Hóa Thần Triều không còn ai sao, tại sao đều để tiên khí tự mình thức tỉnh mà không phải là chọn người khống chế chúng, có người nghi ngờ hỏi. Côn Lôn Sơn Mạch, Vạn Long Xào, Hoàng Tiên Nhi cũng đưa ra nghi vấn như vậy. Đây chính là lý do tại sao không có cao thủ tọa chấn thì đừng lấy tiên khí ra, rất dễ bị người ta cướp đi. Tiên khí nhất định phải có người phù hợp khống chế mới có thể phát huy ra lực lượng rung trời chuyển đất. Uy lực của tiên khí bây giờ quá yếu, Thần Tàm tỉ tỉ giải thích. Không phải Vũ Hóa Thần Triều không muốn khống chế tiên khí, mà là không có cách nào khống chế. Ngay cả Bạch Thiên Đế đã vượt qua 6 lần thiên kiếp cũng không thể khống chế Uẩn Thần Côn tự mình thức tỉnh. Ai có thể khống chế Vạn Gia Đăng Hỏa tự mình thức tỉnh? Câu trả lời là toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều, ngoại trừ Lận Cửu Phụng, không còn ai khác. Bây giờ Vạn Gia Đăng Hỏa bị trấn áp trong hố đen, hai bên ai cũng không làm gì được ai, nhưng dù sao Vạn Gia Đăng Hỏa cũng không thể chi viện bên ngoài nữa. Tất cả cao thủ của Vũ Hóa Thần Triều, trong nháy mắt đều bại lộ trước mặt Thiên Không Vương. Một đám kiến, ta không có hứng thú chơi với các ngươi nữa, tất cả đều chết đi cho ta. Thiên Không Vương lạnh lùng nói, một quyền đánh xuống, ầm ầm ầm, hư không liên tiếp nổ tung, Thiên Không Vương lúc này toàn thân lỗ chân lông đều đang tỏa ra từng tia đạo cơ. Như một vị thần minh, hắn đánh ra một quyền, lực lượng kinh khủng ngập trời bùng nổ, như một thần lô vĩnh hằng thức tỉnh. Vũ Hóa Thần Triều, nguy hiểm vô cùng. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, đều đã tuyệt vọng. Bao gồm cả Đức Đế, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thấy bất lực, vô cùng bất lực. Đại gia gia, cải cách cuối cùng vẫn là sai một nước cờ, Đức Đế tiếc nuối nói trong lòng. Ngọc Lâm công chúa thì nhìn về phía xa, nàng dường như nghe thấy một tiếng gầm rú thê lương, đừng. Là Bạch Thiên Đế, lực lượng của hắn đã bị Uẩn Thần Côn lấy đi, nhưng vẫn còn sống, may mắn khôi phục một chút lực lượng, vội vàng chạy về, liền nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa này. Hắn nhìn thấy Đức Đế thẳng lưng, đứng với vẻ mặt không sợ hãi, ánh mắt kiên định nhìn. Dù là diệt vong, vậy hắn cũng là hoàng đế của Vũ Hóa Thần Triều, sẽ mang theo tôn nghiêm của Vũ Hóa Thần Triều, cùng nhau diệt vong. Hắn còn nhìn thấy Ngọc Lâm công chúa, một thân bạch y, tóc dài bay bay, muốn liều mạng phản kháng, nhưng dưới một quyền kia, áp lực như núi, khiến bọn họ không thể động đậy. Đừng, Bạch Thiên Đế hoảng sợ kêu lên, hắn mới tìm được tình yêu đích thực, sao có thể chấp nhận kết cục như vậy? Nhưng hắn không có năng lực thay đổi kết cục này. Hỏa Quân, La Lão Hán, Khao Sơn Vương, Thư Sinh và những giả tiên khác đều liều mạng muốn phản kháng, dù chết cũng phải kéo ngươi theo. Nhưng sự thật là, bọn họ không thể phản kháng, dưới nắm đấm của Thiên Không Vương, chỉ có thể yên lặng chờ chết. Mọi người đều nhìn Thiên Không Vương, ánh mắt phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có mèo trắng nhỏ, trong tuyệt cảnh như vậy, nó nhìn về phía Đế Đô, nhìn về phía Lãnh Cung. Nó nhỏ giọng lẩm bẩm, lần này chúng ta sẽ âm dương cách biệt. Ầm ầm ầm. Một quyền này của Thiên Không Vương hung hãn đập xuống, Lãnh Cung trong phòng bế quan. Lận Cửu Phụng đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt bắn ra đại đạo vô tận, đều là của 7 vị trí cường giả. 7 năm thời gian, hắn đã nghiêm túc lĩnh ngộ đại đạo của 7 vị trí cường giả. Tuy vẫn chưa lĩnh ngộ được bao nhiêu, nhưng đã tiến bộ rất nhiều. Vốn hắn còn muốn tiếp tục lĩnh ngộ, nhưng một cảm giác tim đập nhanh khiến hắn thức tỉnh từ trạng thái tịch diệt. Mèo trắng nhỏ xảy ra chuyện. Lận Cửu Phụng thần niệm quét qua, liền cảm nhận được tất cả những gì đã xảy ra. Gan to thật, mèo của ta ngươi cũng dám động. Ánh mắt Lận Cửu Phụng lạnh lùng, lửa giận ngập trời, ầm một tiếng, toàn thân tỏa ra lực lượng đáng sợ chấn động của kim. Không chút do dự, Lận Cửu Phụng trực tiếp đứng dậy, một bước bước ra, đến hư không, bùm, nắm đấm của Thiên Không Vương rơi xuống, sắp hủy diệt Vũ Hóa Thần Triều, người trên thiên hạ đều đang chú ý đến cảnh tượng này. Dù là ủng hộ Vũ Hóa Thần Triều hay ủng hộ vạn tộc đều căng thẳng nhìn. Nhưng đúng lúc này, Lận Cửu Phụng một thân bạch y, dung mạo tuấn tú xuất hiện trên hư không, nhìn Thiên Không Vương và nắm đấm của hắn, lạnh lùng nói, Vũ Hóa Thần Triều không phải là nơi ngươi có thể làm càn. Bùm bùm bùm. Lận Cửu Phụng giẫm chân xuống, hư không lập tức nổ tung vô hạn, mang theo lực lượng đáng sợ, đánh tan nắm đấm của Thiên Không Vương, sau đó hư không vỡ vụn, lập tức cuồn cuộn, đánh bật thân thể Thiên Không Vương ra, phụt, một cánh tay của Thiên Không Vương trực tiếp bị xé đứt, máu tươi phun ra rơi xuống hư không, hắn kêu thảm thiết một tiếng, tức giận nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng. Nhưng Lận Cửu Phụng chỉ khẽ động tay, vạn gia đăng hỏa bị trấn áp trong hố đen, trực tiếp bùng nổ. Lần này nó không phải tự mình thức tỉnh, mà là do người khống chế. Người khống chế nó là Cửu Phụng Đại Đế, ầm ầm ầm, trong hư không, dòng chảy cuồn cuộn, ánh sáng vô hạn, hố đen nổ tung, uy lực của vạn gia đăng hỏa đột nhiên tăng lên, không chỉ một chút, mà là tăng lên gấp trăm lần. Một tia sáng quét ra, vừa vặn quét trúng Thiên Không Vương, thân thể vốn đã bị thương của hắn, lại một lần nữa bị chặt đứt một cánh tay. Chỉ trong nháy mắt, tình thế xoay chuyển, Thiên Không Vương vốn nắm chắc phần thắng, tình thế đại hảo, Vũ Hóa Thần Triều bị diệt chỉ là chuyện trong giây lát. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Lận Cửu Phụng mang theo khí thế đáng sợ, trực tiếp nhấn chìm Thiên Không Vương, hắn trở tay không kịp, bị đánh cho kêu thảm thiết liên tục. Lúc này, vẻ mặt hắn dữ tợn, không còn sự bình tĩnh, khinh thường, lạnh lùng như trước nữa. Cao thủ thiên hạ cũng giật mình, nhìn với vẻ mặt khó tin, sao lại thay đổi nhanh như vậy? Bao gồm cả vạn tộc. Bọn họ nhìn với vẻ mặt ngây dại. 7 năm trước, lúc vạn tộc thịnh hội, Lận Cửu Phụng chỉ mới bước vào giả tiên cảnh. 7 năm sau, người của vạn tộc và Thiên Không Vương đều không coi Lận Cửu Phụng ra gì. Trên thực tế, Thiên Không Vương hoành hành ngang ngược, Lận Cửu Phụng cũng không xuất hiện, mọi người cũng không còn kỳ vọng vào Cửu Phụng Đại Đế nữa. Nhưng không ngờ, vào thời khắc mấu chốt nhất, Lận Cửu Phụng xuất hiện, đánh bại Thiên Không Vương. Ngươi chính là lão tổ của Vũ Hóa Thần Triều. Thiên Không Vương tức giận nhìn Lận Cửu Phụng, toàn thân đầy máu, vô cùng đáng sợ. Hắn đang điên cuồng chữa trị vết thương, hai cánh tay chậm rãi mọc ra. Nhưng Lận Cửu Phụng lạnh lùng nhìn hắn, lười trả lời hắn, thản nhiên nói, ai bảo ngươi động vào mèo của ta? Ầm, lời nói thản nhiên, một cái tát thản nhiên. Giống như Thiên Không Vương vừa rồi muốn dùng một cái tát để tiêu diệt Vũ Hóa Thần Triều. Bây giờ Lận Cửu Phụng trả lại cho hắn, ầm, tốc độ của cái tát này nhanh hơn tốc độ của Thiên Không Vương rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa, thân thể Thiên Không Vương lập tức nổ tung. Những lời hắn muốn nói đều nuốt xuống, không còn cơ hội nói ra nữa. Một chí cường giả đã vượt qua 7 lần thiên kiếp, một chân bước vào 3 thứ thiên kiếp. Cứ như vậy vẫn lạc. Cả thế giới xôn xao. Sau khi cảnh tượng này xảy ra, những người nhìn đều trợn tròn mắt, chết lặng. Tình thế xoay chuyển quá nhanh. Nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Một giây trước, không ai tin rằng Thiên Không Vương chiếm giữ vị trí áp đảo, sở hữu lực lượng vô cùng mạnh mẽ, lại có thể trong giây tiếp theo bị chặt đứt hai tay, một cái tát đánh chết. Cảnh tượng này kinh thiên động địa. Các cường giả của vạn tộc đều ngây người nhìn, đây, bọn họ tận mắt nhìn thấy Thiên Không Vương thoát khỏi xiềng xích trật tự, tận mắt nhìn thấy Thiên Không Vương trấn áp Uẩn Thần Côn, tận mắt nhìn thấy Thiên Không Vương đánh đến trước đế đô Vũ Hóa Thần Triều. Bọn họ đều cho rằng Thiên Không Vương có thể dựa vào sức của một mình, lật đổ Vũ Hóa Thần Triều, xoay chuyển thế giới do loài người lãnh đạo hiện nay. Nhưng bây giờ, bọn họ tận mắt nhìn thấy Thiên Không Vương bị đánh nổ, máu tươi văng tung tóe. Mắt thấy hắn cao ốc mọc lên, mắt thấy hắn yến tiệc khách hứa, mắt thấy hắn cao ốc sụp đổ. Thật quá kỳ ảo, khiến mọi chuyện trước mắt trở nên không chân thật. Cao thủ vạn tộc nhìn Lận Cửu Phụng, một thân bạch y, như tiên giáng trần, đứng đó ung dung, như thể người vừa ra tay không phải là hắn. Tất cả những điều này không còn chân thật nữa, khiến người ta như đang mơ. Côn Lôn Sơn Mạch, Vạn Long Xào, mấy con chân long bị xiềng xích trật tự trói buộc, kinh ngạc nhìn. Hắc Long lắc đầu nói, chuyện này, sao có thể? Thanh Long sau khi chấn động kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Thần Tàm, hỏi, tại sao ngươi lại cảm thấy Thiên Không Vương sẽ thất bại? Tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng. Trước đó, không ai cho rằng Thiên Không Vương sẽ thất bại, chỉ có Thần Tàm tỉ tỉ, nàng vẫn luôn đưa ra ý kiến khác. Nhưng lúc đó, không ai tin nàng. Bây giờ nhớ lại, mọi người mới kinh ngạc vì sự tiên liệu của Thần Tàm tỉ tỉ. Ta chỉ cảm thấy, vì thời đại này là thời đại của loài người, vậy Vũ Hóa Thần Triều là chính thống của loài người, sẽ không dễ dàng bị diệt vong như vậy. Hơn nữa, lão tổ của Vũ Hóa Thần Triều vẫn luôn không xuất hiện, mới là đáng sợ nhất, Thần Tàm tỉ tỉ chậm rãi nói. Loài người sắp xuất hiện một vị cường giả cái thế, hẳn là sẽ vượt qua giả tiên của vạn tộc, Hắc Long thở dài. Lần này Vũ Hóa Thần Triều không thể bị diệt vong, vạn tộc nên cảnh giác, xem Vũ Hóa Thần Triều có phản kích hay không, Thần Tàm tỉ tỉ lại nói như vậy. Mọi người lạnh sống lưng, gió lạnh thấu xương, bừng tỉnh, mới phát hiện địa vị của vạn tộc và loài người đã đảo ngược. Cửu Phụng Đại Đế xuất thế, địa vị cao cao tại thượng của vạn tộc lập tức sụp đổ. Thiên Không Vương là đại lão đầu tiên của vạn tộc bị giết, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là người cuối cùng. Chúng ta và Vũ Hóa Thần Triều vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng, giữ bình tĩnh, không xung đột. Thần Tam tỷ tỷ quyết đoán hạ lệnh, địa vị của nàng trong Vạn Long Sào rất đặc biệt, tuy tu vi không phải mạnh nhất, nhưng địa vị lại rất cao, những lời nàng nói, mấy con chân long trong Vạn Long Sào cũng phải coi trọng. Vạn Long Sào giữ thái độ khiêm tốn, những tộc quần khác cũng không phải là kẻ ngốc, tự nhiên biết bây giờ không thể xung đột với Lận Cửu Phụng. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Vũ Hóa Thần Triều, nhìn Lận Cửu Phụng, muốn xem Lận Cửu Phụng tiếp theo sẽ có động tĩnh gì. Vũ Hóa Thần Triều, trên không trung đế đô, vô số thần dân đang ngước nhìn Lận Cửu Phụng, vẻ mặt vui mừng, miệng hô vang Cửu Phụng đại đế. Trong thời khắc nguy cấp này, Vũ Hóa Thần Triều ngàn cân treo sợi tóc, trăm năm cơ nghiệp nguy hiểm vô cùng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ngay khi mọi người đều tuyệt vọng, Cửu Phụng đại đế xuất hiện, xoay chuyển tình thế, viết lại cục diện, dùng lực lượng đáng sợ quét sạch kẻ địch. Bây giờ hắn đứng trên hư không, nhìn nơi thiên không vương nổ tung, máu tươi văng tung tóe, lẫn lộn máu và xương, thật sự không có một mảnh nào hoàn chỉnh. Thiên không vương mạnh mẽ vô biên, cứ như vậy bị Lận Cửu Phụng một cái tát đánh chết, không có chút sức phản kháng nào. Thế nhân đều kinh ngạc, Cửu Phụng đại đế rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lúc này, không ai tranh đấu với Lận Cửu Phụng. Hắn đứng đầu thiên hạ, ngạo thị cổ kim, có thể nói là một tay chống đỡ Vũ Hóa Thần Triều, đánh cho vạn tộc im lặng. Cửu Phụng đại đế đệ nhất thiên hạ, đức đế kích động không thôi, hắn dẫn đầu hô to, bái lại Lận Cửu Phụng. Hỏa Quân, La Lão Hán, Khao Sơn Vương và những người khác cũng kích động hô to, Cửu Phụng đại đế đệ nhất thiên hạ. Âm thanh này truyền khắp đế đô, tất cả mọi người cùng hô to. Cửu Phụng đại đế vô địch thiên hạ. Cửu Phụng đại đế vô địch thiên hạ. Cửu Phụng đại đế vô địch thiên hạ. Âm thanh chấn động bầu trời, vang vọng khắp nơi, khiến lòng người của loài người càng thêm đoàn kết. Vạn Gia Đăng Hỏa cũng vào lúc này bay đến bên cạnh Lận Cửu Phụng, khôi phục thành ngọn lửa yếu ớt. Vừa rồi tự mình thức tỉnh, nó cũng đã giải phóng không ít căn nguyên, bây giờ Lận Cửu Phụng đã đến, nó liền tiếp tục yên lặng hấp thụ vạn vật thế gian. Lận Cửu Phụng vươn tay gạt nhẹ, Vạn Gia Đăng Hỏa lập tức bay ra ngoài, nhanh chóng treo trước cửa lãnh cung. Vạn Gia Đăng Hỏa bây giờ vẫn chưa phải là lúc mạnh nhất, nó còn có thể tiếp tục mạnh hơn, Lận Cửu Phụng bây giờ cũng không cần dùng đến nó. Mèo con, bị thương không? Lận Cửu Phụng nhìn mèo trắng nhỏ, quan tâm hỏi. Mèo, mèo trắng nhỏ trực tiếp nhảy lên, nhảy vào lòng Lận Cửu Phụng, làm nũng nói, ngươi đến rồi, ta không bị thương. Lận Cửu Phụng mỉm cười dịu dàng, vuốt ve lông của mèo trắng nhỏ, sau đó nhìn về phía chân trời vô tận, một ngọn thần sơn hùng vĩ. Thái Cổ Thần Sơn. Cách khoảng cách vô tận, Lận Cửu Phụng nhìn thấy. Hắn hỏi Tiểu Bạch Miêu, Thiên Khung Vương cuồng vọng, vạn tộc cao thủ cũng dục dịch, ta phải cảnh cáo bọn chúng, ngươi đi cùng ta chứ? Ngươi muốn đi làm gì? Mèo trắng nhỏ tò mò hỏi. Đức đế ngẩng đầu lên, nhìn với vẻ mặt mừng rỡ, đại gia gia của hắn đây là nổi giận, muốn cho vạn tộc một bài học sâu sắc. Những người khác cũng nhìn với vẻ mặt mừng rỡ, quả nhiên, Cửu Phụng đại đế sẽ mạnh mẽ trấn áp vạn tộc. Bây giờ bọn họ chỉ mong chờ Cửu Phụng đại đế, rốt cuộc sẽ trấn áp vạn tộc như thế nào. Mèo trắng nhỏ trực tiếp hỏi, ngươi muốn đi làm gì? Lận Cửu Phụng thản nhiên nói, đạp thần sơn, diệt thái cổ. Lời vừa nói ra, cả thế giới chấn động. Loài người là như vậy, vạn tộc cũng là như vậy. Không ai có thể ngồi yên, mọi người đều biết Cửu Phụng đại đế muốn cho vạn tộc một lời cảnh cáo, nhưng không ai ngờ, Cửu Phụng đại đế lại hung mãnh như vậy, muốn đạp thần sơn, diệt thái cổ. Những người ủng hộ Vũ Hóa Thần Triều, lúc này hưng phấn không nói nên lời, kích động không thôi. Bây giờ bọn họ mù quáng tin tưởng Cửu Phụng đại đế, căn bản không nghi ngờ lời của Cửu Phụng đại đế, chỉ cần Cửu Phụng đại đế nói, nhất định sẽ thực hiện được. Trong vạn tộc, vô số chủng tộc đều chấn động nhìn, Thái Cổ Thần Sơn, đó là chủng tộc đỉnh cấp thời đại vạn tộc, không chỉ có một mình Thiên Không Vương. Bọn họ có rất nhiều tồn tại đáng sợ, Cửu Phụng đại đế của loài người lại muốn diệt Thái Cổ Thần Sơn, kết cục này thật khó đoán. Lần này, dù là chủng tộc có tự tin đến đâu trong vạn tộc, cũng sẽ không nói Thái Cổ Thần Sơn nhất định sẽ thắng. Sự xuất hiện của Cửu Phụng đại đế đã triệt để đánh tan sự kiêu ngạo của vạn tộc. Dù là vạn tộc có khinh thường loài người đến đâu, cũng sẽ thừa nhận sự mạnh mẽ của Cửu Phụng đại đế, xưng hắn là con cưng của thời đại này, là cứu tinh của loài người. Trong vạn tộc, có tồn tại đáng sợ nói. Trong Thái Cổ Thần Sơn không chỉ có một mình Thiên Không Vương, những tồn tại ẩn giấu cực sâu kia là tồn tại mà không ai biết, Cửu Phụng đại đế muốn diệt Thái Cổ Thần Sơn vẫn còn nằm mơ giữa ban ngày. Bình thường thôi, Cửu Phụng đại đế thiên tư chắc tuyệt, lại là con cưng của thời đại này, được sinh ra và lớn lên trong thời đại này, không biết sự đáng sợ của Thái Cổ Thần Sơn, người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày, đợi hắn biết rồi nhất định sẽ hối hận. Một giọng nói giễu cợt vang lên, khiến người ta ánh mắt ngưng tụ, lại có một cao thủ của vạn tộc xuất hiện. Lần này Vũ Hóa Thần Triều và Thái Cổ Thần Sơn đối đầu, Cửu Phụng đại đế nắm giữ khí vận của loài người, mạnh mẽ vô biên, quyết đoán ra tay, ta cũng muốn xem, hắn có thể bức những con sâu già mà không chết kia ra hay không, một giọng nói bình tĩnh vang lên. Đúng vậy, trong Thái Cổ Thần Sơn có không ít sâu mọt. Vài đại lão đáng sợ trong vạn tộc đang nghị luận, ngoài bọn họ, không còn ai khác biết. Thế nhân đều đang kinh ngạc vì sự quyết đoán và mạnh mẽ của Lận Cửu Phụng, còn có dã tâm bừng bừng, muốn diệt Thái Cổ Thần Sơn. Từng người đều không chớp mắt, dưới cùng một hư không, cách những khoảng cách khác nhau, kiên nhẫn nhìn. Mèo, mèo trắng nhỏ nhìn Lận Cửu Phụng với vẻ mặt chấn động. Nó không ngờ Lận Cửu Phụng lại muốn diệt Thái Cổ Thần Sơn. Thật quá điên cuồng. Thái Cổ Thần Sơn là đại chủng tộc đỉnh cấp thời đại vạn tộc, thực lực ẩn giấu không biết đáng sợ đến mức nào, thật sự muốn đi sao? Mèo trắng nhỏ lo lắng hỏi. Nó rất muốn nói với Lận Cửu Phụng, đừng đi, hãy tiếp tục tu hành thêm vài năm, vài chục năm, đến lúc đó thời đại đỉnh phong đến, Vũ Hóa Thần Triều vẫn cần hắn tọa chấn. Nhưng Lận Cửu Phụng lại nói, khi Không Vương muốn giết ngươi. Mèo trắng nhỏ nghẹn lời, nó mừng rỡ hỏi, ngươi vì ta mới muốn diệt Thái Cổ Thần Sơn. Lận Cửu Phụng thản nhiên nói, ngươi đã ở bên ta mấy chục năm, bất cứ ai cũng không được phép làm hại ngươi, khi Không Vương không được, Thái Cổ Thần Sơn cũng không được. Mèo trắng nhỏ cảm động không thôi, lời khuyên đến miệng cũng nuốt xuống, nó kiên định nói, ngươi đi đâu, ta đi theo đó. Lận Cửu Phụng đặt mèo trắng nhỏ lên vai, sau đó bước ra dưới ánh mặt trời, ầm, một hố đen đáng sợ xuất hiện trên hư không, nuốt chửng con đường phía trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối con đường chính là Thái Cổ Thần Sơn. Thế nhân đều căng thẳng nhìn, Cửu Phụng đại đế thật sự vì một con mèo mà đi diệt Thái Cổ Thần Sơn sao? Con mèo này thật sự quá hạnh phúc. Thế nhân không biết suy nghĩ trong lòng Lận Cửu Phụng, chỉ nhìn thấy bề ngoài. Vạn tộc vẫn luôn là một mối đe dọa, giết một Thiên Không Vương chỉ có thể khiến bọn họ kiêng dè, chứ không thể khiến bọn họ sợ hãi, kính sợ. Vì vậy nhất định phải diệt một tộc quần có ý nghĩa đại diện, uy hiếp vạn tộc, khiến bọn họ kính sợ và sợ hãi loài người, như vậy mới có thể đảm bảo Vũ Hóa Thần Triều trường tồn. Lận Cửu Phụng không nói suy nghĩ này với mèo trắng nhỏ, hắn thật sự cũng muốn báo thù cho mèo trắng nhỏ, Thiên Không Vương đến từ Thái Cổ Thần Sơn. Thái Cổ Thần Sơn hoàn toàn không ngăn cản hắn, mặc kệ Thiên Không Vương xuất hiện, diệt Vũ Hóa Thần Triều, làm hại mèo trắng nhỏ, hai chuyện này đều đã chọc giận Lận Cửu Phụng. Nghịch lân của hắn đã bị chạm vào, tiếp theo nhất định phải lấy máu trả giá. Hơn nữa, sau khi giết Thiên Không Vương, trước mắt hắn xuất hiện một dòng chữ. Giết Thiên Không Vương, có muốn điểm danh không? Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói trong lòng, điểm danh. Trong 7 năm bế quan, hắn không điểm danh, bây giờ sau khi thức tỉnh, giết Thiên Không Vương cũng có thể điểm danh. Lận Cửu Phụng cảm thấy lần điểm danh này nhất định sẽ là thứ rất hữu dụng. Dù sao hắn cũng đã nhịn 7 năm, vẫn luôn không điểm danh, đây là lần điểm danh đầu tiên sau 7 năm. Điểm danh thành công, nhận được tiên pháp, hóa phàm thuật. Tiên thuật đầu tiên của Lận Cửu Phụng, hóa phàm thuật, vô cùng đáng sợ, sau khi điểm danh, đã chảy vào trong đầu hắn. Hóa phàm thuật, đây là một loại thuật pháp xóa bỏ ngũ khí trong tim tiên nhân, tam hoa trên đỉnh đầu, giáng xuống phàm nhân cảnh giới, không còn là tiên. Chỉ nghe giới thiệu này, Lận Cửu Phụng đã kích động đến mức run rẩy, thật sự quá mạnh mẽ, trung hóa phàm thuật. Dù ngươi có muốn hay không, cũng sẽ biến thành tu sĩ phàm nhân cảnh giới, phải tu hành lại từ đầu, thoát khỏi giả tiên. Mà nếu sử dụng lặp đi lặp lại trên một người, vậy người này sẽ rất xui xẻo, nhanh chóng trở về lúc nhỏ. Tiên thuật mạnh mẽ như vậy, tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Lận Cửu Phụng cảm thấy nghi hoặc, hắn vẫn còn quá ít hiểu biết về thế giới này. Ầm ầm ầm. Hóa phàm thuật như nước chảy tuôn vào trong đầu Lận Cửu Phụng, khiến hắn vô sư tự thông, nhanh chóng học được. Một giây sau, hắn bước ra một bước. Bùm bùm bùm. Lận Cửu Phụng một bước bước ra một hố đen, vượt qua khoảng cách vạn dặm đến trước Thái Cổ Thần Sơn. Hắn mang theo mèo trắng nhỏ, sau đó bước vào hố đen nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi. Nhanh, nhanh, nhanh, chiếu hình ảnh của Cửu Phụng Đại Đế lên hư không cho chẫm, để thế nhân đều nhìn thấy Cửu Phụng Đại Đế rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Đức Đế kích động hét lớn, để văn võ bá quan nhanh chóng hành động. Rất nhanh, trên hư không đế đô, từng bức tranh khổng lồ chậm rãi mở ra. Người trong tranh chính là Lận Cửu Phụng, hắn vừa bước ra khỏi hố đen, giáng lâm trước Thái Cổ Thần Sơn. Lận Cửu Phụng quan sát xung quanh, Thái Cổ Thần Sơn rất hùng vĩ, nhưng xung quanh nó lại là một mảnh khô héo, rất nhiều cây cối khô héo, đến cuối cùng đều trở nên chọc lóc. Nơi này sinh cơ tiêu diệt, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng tiêu điều, ẩm, mà Lận Cửu Phụng không hề che giấu khí thế đáng sợ của mình. Bước ra khỏi hố đen, khí thế như sóng lớn, đánh vào xung quanh, chấn động bầu trời, cuộn lên ngàn đống tuyết, đáng sợ và khủng bố. Hoang vu, yên tĩnh, sinh cơ tiêu diệt, kết hợp với Thái Cổ Thần Sơn đen kịt, mang đến áp lực thật sự quá mạnh mẽ. Cổ thụ khổng lồ, cành lá vươn lên trời, toàn bộ giống như ngọn núi nhỏ, mọc trên Thái Cổ Thần Sơn. Những dây leo to lớn giống như từng con thương long, bò khắp nơi, quấn quanh Thái Cổ Thần Sơn, vô cùng đáng sợ, toàn thân màu đen, mang theo vẻ cổ xưa tang thương. Trong Thái Cổ Thần Sơn, có rất nhiều cung điện như từng tòa thiên cung, hoặc đứng sừng sững trên đỉnh núi, hoặc nằm trước thác nước khô cạn. Thái Cổ Thần Sơn nhìn từ bên ngoài, toàn thân màu đen, cao chọc trời, như một thanh bảo kiếm sắc bén treo trên bầu trời. Nhưng trước mắt Lận Cửu Phụng, bên trong Thái Cổ Thần Sơn tràn ngập khí tức sinh tử, đại đạo sinh sinh tử từ đó quấn quanh Thái Cổ Thần Sơn, còn nồng đậm hơn cả xiềng xích trật tự, nhìn vô cùng rợn người, khiến người ta sợ hãi. Nhưng dù vậy, Lận Cửu Phụng vẫn đi tới, khí thế của hắn như sóng lớn, kinh động tất cả mọi người của Thái Cổ Thần Sơn, mọi người đều run rẩy nhìn. Ngay cả Thiên Không Vương cũng bị người này giết chết, bọn họ những kẻ tép diêu này làm sao có thể chống đỡ. Ngay khi Lận Cửu Phụng không hề che giấu khí thế của mình, một giọng nói trầm thấp vang lên. Nhân tộc trẻ tuổi, ngươi vượt quá giới hạn rồi. Đi ra, trốn trong bóng tối nói ta vượt quá giới hạn, không dám đi ra, vậy thì ngươi nói nhảm cái gì? Vẻ mặt Lận Cửu Phụng lạnh lùng, miệng nói, tay cũng không nhàn rỗi, hắn đột nhiên đánh một quyền vào hư không, bùng nổ hào quang khổng lồ, lóe lên sáu hố đen lớn, ầm. Một quyền này trực tiếp đánh vào Thái Cổ Thần Sơn, đánh cho Thái Cổ Thần Sơn run rẩy không ngừng, cũng khiến người nói chuyện trong bóng tối tức giận không thôi. Ngươi đây là tự tìm đường chết, Giọng nói trầm thấp đột nhiên cao vút, sau đó một đạo thần quang hóa thành trường đao, xé rách hư không vạn trượng, chém về phía Lận Cửu Phụng. Hư không đại liệt chảm vừa ra, thiên địa biến sắc, mang theo hư ảnh thần ma gào thét, phát ra âm thanh vù vù, có thể hủy diệt linh hồn của con người, vô cùng đáng sợ. Công kích kép cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng Lận Cửu Phụng chỉ hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp gầm lên, gào. Đây là một tiếng gầm rú lớn, mang theo đại đạo đáng sợ của Lận Cửu Phụng, truyền khắp thái cổ thần sơn khổng lồ trước mắt, còn có đao mang khổng lồ đang bay tới. Bùm bùm bùm. Trên thái cổ thần sơn, một số người trực tiếp bị chấn động đến mức thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ. Ánh mắt Lận Cửu Phụng lóe lên tinh quang, lấp lánh, hắn lấy đạo pháp làm nền tảng, một tiếng gầm rung chuyển thiên vũ, làm sụp đổ núi sông, chém đứt một phần đỉnh núi nhọn của thái cổ thần sơn. Một số giả tiên của thái cổ thần sơn tại chỗ bị chấn động đến chết, Lận Cửu Phụng bây giờ và bọn họ đã không còn cùng một đẳng cấp nữa. Nhân tộc, đừng có ức hiếp người quá đáng, tồn tại đáng sợ trong thái cổ thần sơn gào thét, rõ ràng hắn đang kìm nén lửa giận. Ta chính là ức hiếp người quá đáng thì sao? Lận Cửu Phụng ngông cuồng bước người mạnh mẽ bước lên thái cổ thần sơn, sau đó đột nhiên giẫm mạnh một cái. Lận Cửu Phụng giẫm một cái trực tiếp giẫm nát thái cổ thần sơn. Ầm ầm ầm, một ngọn thần sơn cực kỳ có ý nghĩa đại diện của thời đại vạn tộc lúc này ầm ầm sụp đổ, trực tiếp đổ xuống, một đoạn đỉnh núi vỡ vụn trực tiếp rơi xuống mặt đất, bắn lên vô số bụi đất. Các giả tiên trong thái cổ thần sơn hoảng loạn chạy ra ngoài, thật sự quá đáng sợ, đất đá văng tung tóe, rơi lả tả. Lận Cửu Phụng giẫm xuống một cái, bọn họ liền biết khoảng cách giữa mình và Cửu Phụng đại đế này lớn đến mức nào. Thật sự là cách biệt một trời một vực. Mà lúc bọn họ chạy trốn, bên trong thái cổ thần sơn, một tiếng gầm rú vang vọng khắp nơi, trong cơn thịnh nộ tột độ, một sợi xiềng xích bị ném ra. Xẹt xẹt xẹt. Xiềng xích rất đáng sợ, sau khi bị ném ra, trực tiếp bùng nổ uy lực khổng lồ trên hư không, muốn quất Lận Cửu Phụng, đánh nổ Lận Cửu Phụng. Ầm, ầm, ầm. Cả thái cổ thần sơn đều đang rung chuyển, vừa rồi Lận Cửu Phụng giẫm xuống một cái, đã nguy hiểm vô cùng. Bây giờ bên trong lại có cường giả đáng sợ thức tỉnh, ném ra xiềng xích trật tự trói buộc hắn, càng khiến thái cổ thần sơn khó mà chống đỡ. Vạn năm trước, loài người hèn mọn như kiến, phải dựa vào vạn tộc mới có thể sống sót. Vạn năm sau, vạn tộc biến mất, loài người cuột khởi, liền tự cho mình là chủ nhân của mảnh đất này. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, lý do loài người có thể cuột khởi, chính là vì vạn tộc biến mất. Bây giờ chúng ta trở về, loài người có thể nhường thiên hạ, trở về quỹ đạo ban đầu của mình. Ngươi là trụ cột của loài người, lại dám mang theo sủng vật đến thái cổ thần sơn của ta, hôm nay ta sẽ đánh nổ ngươi. Âm thanh của cường giả đáng sợ đến từ thái cổ thần sơn, lời nói lạnh lùng, mang theo hàn ý lạnh lẽo, mang đến áp lực và sự bắt nạt vô cùng đáng sợ. Già mà không chết là giặc, ngươi trốn trong bóng tối, ném ra xiềng xích trật tự, còn muốn đánh nổ ta, nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Hôm nay không cần lo lắng ta sẽ chạy trốn, ta đại diện cho loài người, đến tiêu diệt thái cổ thần sơn không diệt, các ngươi không chết, ta sẽ không quay về. Ánh mắt Lận Cửu Phụng như đao, búng tay một cái, một đạo kiếm quang bay ra, trực tiếp chém vào xiềng xích trật tự, rắc, xiềng xích trật tự trực tiếp nổ tung, không hề có bất kỳ hồi hộp nào, hóa thành từng mảnh bắn ra, dưới ánh mặt trời, dưới sự tương phản của thái cổ thần sơn màu đen, trong suốt lấp lánh, đại diện cho kết tinh đại đạo của thế giới này. Nhưng bây giờ bị Lận Cửu Phụng chém nát, mảnh vỡ bay đầy trời, như từng bông hoa trong suốt lấp lánh, bay múa xung quanh Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng đi từ trong đó ra, nhìn xuống thiên hạ, lạnh nhạt nói, xiềng xích trật tự đã bị ta chém nát, ngươi vẫn chưa chịu đi ra sao? Lời vừa nói ra, cả thế giới xôn xao, vô số cao thủ chấn động nhìn. Thì ra Cửu Phụng đại đế biết xiềng xích trật tự này được ném ra là có âm mưu, lão tổ của thái cổ thần sơn bị xiềng xích trật tự trói buộc, không thể thoát ra, liền mượn kiếm của Lận Cửu Phụng chém đứt xiềng xích trật tự. Nhưng Cửu Phụng đại đế biết rõ suy nghĩ của đối phương, vẫn dùng một kiếm chém đứt xiềng xích trật tự, điều này chứng minh điều gì? Người mạnh mẽ không để ý đến bất kỳ mưu kế nào. Nói muốn giết ngươi, chính là quang minh chính đại giết ngươi. Ngươi bị thiên đạo trói buộc, ta liền chém đứt xiềng xích trật tự thiên đạo, thả ngươi ra, sau đó lại giết ngươi. Dù là người có hận Vũ Hóa thần triều đến đâu, có hận Cửu Phụng đại đế đến đâu, trong lòng cũng cảm thấy kích động và sợ hãi. Cửu Phụng đại đế, vị cứu tinh của loài người, hắn thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Ầm, chém đứt xiềng xích trật tự, khiến khí tức ở sâu trong thái cổ thần sơn trở nên hung bạo, sau đó nhanh chóng hiện ra vài luồng khí tức. Ầm, ầm, ầm. Khí thế này lập tức tăng lên đến cực hạn, như sóng gió kinh thiên đánh lên trời, như vạn cơn sóng lớn cuồn cuộn, khiến người ta lạnh sống lưng, nhìn với vẻ mặt kinh hãi. Lúc này, trên thái cổ thần sơn, chỉ có một mình Lận Cửu Phụng đứng đó, bạch y bay bay, mang theo một con mèo trắng nhỏ. Thái cổ thần sơn đang nứt toác, trong vực sâu nơi sâu nhất, trong bóng tối không nhìn thấy năm ngón tay, lại truyền đến tiếng gầm rú đáng sợ. Nhân tộc, ngươi đây là tự tìm đường chết. Chúng ta bốn anh em rất mạnh mẽ, ngươi càng mạnh, xiềng xích trật tự thiên đạo càng đáng sợ, ngươi đã chém đứt xiềng xích cuối cùng trên người chúng ta. Bây giờ, chúng ta vô pháp vô thiên. Thế giới này, nhất định sẽ do thái cổ thần sơn chúng ta thống trị. Giọng nói ngông cuồng vang vọng khắp nơi, kèm theo khí thế đáng sợ, cùng nhau ập đến, mang theo một bầu không khí căng thẳng lan tỏa, khiến người ta cảm thấy áp lực, mọi người nhìn Lận Cửu Phụng lẻ loi đứng trên thái cổ thần sơn đen kịt kia. Bọn họ dường như ngửi thấy mùi máu tanh, dường như nhìn thấy cảnh tượng đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông. Những người mạnh mẽ này xuất thế, mang đến khí tức đáng sợ, khiến người trên thiên hạ chìm xuống. Xiềng xích thiên đạo mà Cửu Phụng Đại Đế chém đứt, đối với bọn họ mà nói, cũng giống như hổ xuống núi, không còn ràng buộc, có thể tùy tâm sở dục. Lận Cửu Phụng bình tĩnh nhìn vết nứt khổng lồ màu đen kia, thản nhiên nói, chém đứt xiềng xích trật tự của các ngươi, ta mới có thể giết các ngươi, nếu không vẫn luôn trốn trong bóng tối, lải nhải, như chuột nhát, thật phiền phức. Chúng ta bốn anh em đều là giả tiên đã vượt qua bát thứ thiên kiếp, đạt đến nghịch chuyển âm dương cảnh. Khác biệt rất lớn so với loại một chân bước vào như Thiên Không Vương, ngươi đánh thắng được Thiên Không Vương, nhưng sẽ không phải là đối thủ của chúng ta. Dưới vực sâu vô tận, một con kim xí đại bằng bay lên, dang rộng đôi cánh, dài đến 10 mét. Nó ngông cuồng, trong đôi mắt chim ưng lộ ra sát khí đẫm máu, còn có móng vuốt lạnh lẽo, sánh ngang với bán tiên khí. Lận Cửu Phụng nhìn nó, lạnh nhạt trả lời, kỳ thực đều giống nhau, trong tay ta, các ngươi không chống đỡ nổi mấy chiêu. Nhân tộc Cửu Phụng Đại Đế, ngươi quá cuồng vọng, ngươi mới chỉ vượt qua hai lần thiên kiếp, cũng dám ở đây khoác lác. Một con man hùng chạy ra, ngửa mặt gầm rú, trên người định quang lóe lên, nó giơ tay đánh ra, quyết đoán và hung ác. Móng vuốt sắc bén bắn ra đạo pháp mạnh mẽ, hóa thành một thanh trường kiếm màu máu, đỏ tươi chói mắt, chém về phía Lận Cửu Phụng, ầm. Một kích này, vô cùng đáng sợ, một thanh trường kiếm đỏ tươi mang theo vẻ thê lương vô cùng, trên thân kiếm như dính một chuỗi máu, phát ra âm thanh vù vù trên hư không, khiến hư không nứt toác, vặn vẹo, khí tức hỗn độn lan tỏa, ầm, một giây sau, thiên địa phương này trực tiếp sụp đổ. Mà kim xí đại bằng cũng nhân cơ hội ra tay, nó rất ngông cuồng, thực lực cũng rất mạnh mẽ. Nó hóa thành hình người, thân hình cao lớn, lông màu vàng biến thành tóc, như thác nước rủ xuống phía sau. Đôi mắt của nó sáng ngời, toàn thân có một cỗ ma tính, đứng trên hư không, một cỗ áp lực khiến người ta sợ hãi ập đến. Nó giơ tay lên, đạo vận khổng lồ dâng trào, sau đó gầm lên một tiếng. 18.000 kiếm. Kim xí đại bằng là tồn tại mạnh mẽ đã vượt qua bát thứ thiên kiếp, lúc này nó vẻ mặt đầy sát ý, khí thế ngập trời, vô cùng đáng sợ. 18.000 năm trước, ta sinh ra trên thế giới này, mỗi năm ta đều rèn cho mình một thanh trường kiếm, lấy nghịch vũ của chính mình làm nguyên liệu chính. 18.000 năm trôi qua, ta cũng có 18.000 thanh kiếm này, hôm nay giết ngươi, đồ thán nhân tộc, thể hiện sự mạnh mẽ của Thái Cổ Thần Sơn chúng ta. Kim xí đại bằng tóc tai bù xù, trong mắt hiện lên sát ý điên cuồng, nó mang theo 18.000 thanh kiếm, trực tiếp đánh tới. Có man hùng và kim xí đại bằng ra tay, hư không run rẩy, Thái Cổ Thần Sơn rung chuyển, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng Lận Cửu Phụng đứng trên đó, bị kiếm quang vô tận bao vây, cảnh tượng này vẫn rất kinh người. Lận Cửu Phụng vẫn luôn lặng lẽ nhìn bọn họ, lúc này cười lạnh một tiếng, nói, cuối cùng cũng có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ có vậy, 18.000 thanh kiếm, cũng không biết có chịu được thiên kiếp tẩy lễ hay không. Lận Cửu Phụng thu mèo trắng nhỏ vào trong cơ thể mình, không để nó trải qua thiên kiếp. Sau đó hắn không còn áp chế thực lực của mình nữa, thả lỏng tâm thần, tương thông với thế giới này, phát ra đại đạo đáng sợ mà hắn đã cảm ngộ trong 7 năm qua. Ầm, đại đạo nồng đậm đến cực điểm này lập tức xông vào hư không, uy thế đáng sợ khiến thế giới cũng xảy ra biến đổi. Ầm, hư không này vốn không có gì, nhưng ngay khi Lận Cửu Phụng kích hoạt thực lực của mình, lúc này lập tức xuất hiện một biển cả mênh mông, đây là biển thần được hình thành từ lôi đỉnh. Chỉ trong nháy mắt, từng tia điện khổng lồ như sông lớn biển rộng liên tiếp đánh xuống. Đây là một cảnh tượng hùng vĩ, như sao băng ban ngày rơi xuống, khiến người ta há hốc mồm, chấn động không nói nên lời. Lận Cửu Phụng bắt đầu độ kiếp ngay trên Thái Cổ Thần Sơn. 7 năm qua, hắn vẫn luôn cảm ngộ đạo của 7 vị trí cường giả, đạo này rất nồng đậm, đạo này rất đáng sợ, đạo này rất lợi hại. Hắn cảm ngộ 7 năm, vẫn là chỉ điểm dạy dỗ một đối một, từ xưa đến nay, hẳn là không có người thứ hai có cơ duyên như Lận Cửu Phụng. Vì vậy tích lũy của hắn không cần quá nhiều, mà bây giờ, thiên kiếp mà hắn dẫn động cũng là chưa từng có. Thiên kiếp lần này vô cùng đáng sợ, bất kỳ tia kiếp quang nào cũng vượt xa đại thiên kiếp của người khác. Mà hàng ngàn hàng vạn tia kiếp quang này hội tụ lại mới hình thành tia điện đầu tiên đánh vào Lận Cửu Phụng. Có thể tưởng tượng đáng sợ đến mức nào. Trong mắt thế nhân, đây là một loại thiên phạt tận thế, là một trận đại hủy diệt, bọn họ cảm thấy không ai có thể chịu đựng được. Phạm vi thiên kiếp lần này cũng mênh mông vô bờ, bao phủ xung quanh Thái Cổ Thần Sơn, những giả tiên chạy ra ngoài kia, lúc này đều bị bao phủ trong đó. Sợ đến mức bọn họ điên cuồng muốn chạy trốn. Nhưng có thể chạy thoát sao? Trong thiên kiếp lớn như vậy, dù là vùng ven, bị bao phủ vào trong, cũng không thể chạy thoát. Chỉ cần một tia điện quang cũng đủ để hủy diệt một giả tiên khổ tu. Những giả tiên chỉ vượt qua một lần, hoặc hai lần thiên kiếp này, dưới thiên kiếp của Lận Cửu Phụng, không có chút sức phản kháng nào, bị điện quang vùng ven quét qua, thân thể liền nổ tung. Cảnh tượng kinh thiên động địa này, khiến thế nhân hoan hô. Đó chính là giả tiên đã chết. Cường giả đỉnh cao của thế giới hiện nay, cứ như vậy bị điện quang của thiên kiếp quét chết, thật sự quá đáng sợ. Thiên kiếp này, hẳn là muốn đánh chết người. Nhưng mọi người nhìn, lại không phát hiện Lận Cửu Phụng có bất kỳ khó chịu nào. Hắn tắm rửa trong đó, coi thiên kiếp như nước tắm, coi biển lôi như bồn tắm của mình, tóc tai bù xù, một mình bơi lội trong thiên kiếp mênh mông này. Thiên kiếp liên tục đánh xuống, Lận Cửu Phụng cởi bỏ vũ hóa tiên y, lộ ra cơ thể cường tráng, đứng giữa biển lôi, lấy lôi quang làm nước, tẩy rửa thân thể và nguyên thần. Cảnh giới của hắn đang điên cuồng tăng lên. Tầng thứ 3 của giả tiên cảnh, pháp tướng kim thân hoàn thành. Tầng thứ 4 của giả tiên cảnh, thiên tâm ý thức hoàn thành. sau đó là phong hỏa đại kiếp, thôn thổ tiên khí, chảm ngã minh đạo, nghi chuyển âm dương. Cho đến tầng thứ 8 của giả tiên cảnh, Lận Cửu Phụng không hề dừng lại, một lần đột phá xiềng xích cảnh giới. Mà mỗi lần hắn đột phá, thiên kiếp lại tăng thêm một phần, đánh vào Lận Cửu Phụng càng thêm mãnh liệt, cũng biến khu vực ngàn dặm xung quanh thành thế giới lôi đỉnh. Sau khi độ kiếp, Lận Cửu Phụng đột nhiên nhìn thấy Kim Sĩ Đại Bằng và Man Hùng, còn có hai lão tổ khác của Thái Cổ Thần Sơn đã xông ra khỏi vực sâu vô tận. Vừa rồi các ngươi còn muốn giết ta, bây giờ lại trốn ở một bên, không dám tới gần, đừng khách sáo, ta mời các ngươi độ kiếp, thiên kiếp này không có vấn đề gì. Lận Cửu Phụng cười ha ha, rắc, vừa dứt lời, một tia sét đánh xuống, đây là ngũ hành thần lôi vô cùng đáng sợ. Một kích này rất đáng sợ, trực tiếp đại phá diệt, đánh cho thân thể Lận Cửu Phụng nổ tung, xuất hiện từng đường vân đại đạo đáng sợ, còn có nguyên thần sáng lấp lánh của hắn. Mấy người của Thái Cổ Thần Sơn ánh mắt vui mừng, Cửu Phụng đại đế bị đánh chết rồi sao? Nhưng một giây sau, cơ thể lấp lánh của Lận Cửu Phụng tỏa ra bảo quang, bắt đầu khôi phục, trở nên mạnh mẽ hơn. Lận Cửu Phụng đang tiếp nhận tẩy lễ của thiên kiếp, sau khi bị đánh nát, trực tiếp sống lại, xoay chuyển tình thế. Sau đó, hắn cười toe toét với Kim Sĩ Đại Bằng và những giả tiên bát thứ thiên kiếp khác, ánh mắt trở nên điên cuồng. Ta mời các ngươi độ kiếp, các ngươi lại không nhúc nhích, vậy ta chỉ có thể mang thiên kiếp đến cho các ngươi. Thân thể Lận Cửu Phụng vừa động, mênh mông vô bờ, vô biên vô tận, thiên kiếp của hàng ngàn hàng vạn năm dường như đều tập trung vào một mình hắn. Hắn xông về phía Kim Sĩ Đại Bằng và những người khác, lôi quang cổ kim hợp nhất cũng đi theo, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh xuống, bùm, 18,000 thanh kiếm trực tiếp nổ tung. Kim Sĩ Đại Bằng kêu thảm thiết một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, kinh hãi hét lên, thiên kiếp này và thiên kiếp của ta chênh lệch quá lớn, đây hoàn toàn là thần lôi đoạt mạng. Mấy người khác cũng rất kinh hãi, nhìn Lận Cửu Phụng với ánh mắt như nhìn quái vật. Lận Cửu Phụng mang theo thiên kiếp, không ngừng đánh xuống, chấn động cổ kim, hắn liên tiếp vượt qua 6 tầng cảnh giới, một bước đạt đến thiên kiếp lớn nhất trong mắt thế nhân. Vô cùng đáng sợ, bao phủ toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn, khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng, rắc, cánh của Kim Sĩ Đại Bằng bị đánh trúng, trực tiếp gãy lìa, máu tươi nóng hổi rơi xuống, nó kêu thảm thiết, muốn chạy trốn, nhìn Lận Cửu Phụng với ánh mắt như nhìn một kẻ điên. Nhưng Lận Cửu Phụng vươn tay lớn, chụp xuống, chân khí cuồn cuộn bùng nổ, ầm. Sau khi biển lôi thứ nhất biến mất, ngay sau đó chính là thiên kiếp thứ hai, đáng sợ rơi xuống. Những tia sét kỳ lạ xuất hiện trên hư không, có huyền vũ cõng bia đá, có đạo thạch đáng sợ đến từ thời đại quá khứ, cũng có một ma ảnh xuất hiện. Những thiên kiếp đáng sợ này từng đạo vô cùng thần bí, rơi xuống, đánh vào người Lận Cửu Phụng, sau đó chuyển đến người Kim Sĩ Đại Bằng. A a a! Kim Sĩ Đại Bằng kêu thảm thiết, đau đớn không chịu nổi, nó kinh hãi nhìn Lận Cửu Phụng, hoàn toàn không hiểu tại sao Lận Cửu Phụng có thể chống đỡ những thiên kiếp này. Tại sao thiên kiếp này không đánh chết được ngươi? Kim Sĩ Đại Bằng gào thét, nó liều mạng muốn thoát khỏi sự giam cầm của Lận Cửu Phụng, nhưng bàn tay lớn của Lận Cửu Phụng nắm chặt nó, nhìn Kim Sĩ Đại Bằng với vẻ mặt lạnh lùng. Ngàn tầng kiếp nạn, vạn cổ thiên kiếp, trăm năm khổ tu, năm tháng vội vã, hôm nay ta lấy thiên kiếp rèn luyện thân thể bất tử, linh hồn bất diệt, chấn động cổ kim, vô địch thiên hạ. Lận Cửu Phụng vừa nói, từng tấc da thịt của hắn đều rất chói mắt, từng lỗ chân lông đều đang phun ra điện quang, trải qua thiên kiếp đánh xuống, vẫn mạnh mẽ. Một giây sau, hắn há miệng hít vào, thiên kiếp cuồn cuộn và linh khí tiến vào trong cơ thể, giống như một dòng sông trên trời, hút toàn bộ biển lôi vô tận tiếp theo vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống, đáng sợ vô cùng. Cảnh tượng này khiến thế nhân ngây người. Cũng khiến Kim Sĩ Đại Bằng ngây người, nó cảm thấy nguy cơ rất lớn, vì trong cơ thể Lận Cửu Phụng đang dâng trào lực lượng khổng lồ và đáng sợ, khiến nó ngửi thấy mùi vị của cái chết quấn quanh thân thể. Nó sợ hãi, cứu ta, Kim Sĩ Đại Bằng kinh hãi hét lên, nó hy vọng Man Hùng và những người khác đến cứu mình. Nhưng Man Hùng và mấy lão nhân khác của Thái Cổ Thần Sơn nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng ra tay, liều mạng chống đỡ trong thiên kiếp, muốn cứu Kim Sĩ Đại Bằng ra. Nhưng Lận Cửu Phụng không thèm nhìn bọn họ, mặc kệ công kích của bọn họ rơi xuống người mình, dù sao cũng đã bị thiên kiếp đánh thành như vậy. Hắn không sợ gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào Kim Sĩ Đại Bằng, trong mắt thật sự đang lóe lên điện quang. Sau đó, hắn há miệng phun ra. Ầm ầm ầm. Trong lôi đình trên hư không, có vô số thiên kiếp mãnh liệt đang lóe lên, nhưng đều không bằng Lận Cửu Phụng lần này, lôi đình hắn phun ra, thật sự là điện quang diệt thế. Trực tiếp đánh trúng Kim Sĩ Đại Bằng, trong lôi đình cuồn cuộn này, xuất hiện vài thân ảnh, có tiên vương vô địch, có nữ tử thần tộc, có vương giả cái thế. Bảy vị trí cường giả từng chỉ điểm Lận Cửu Phụng mơ hồ xuất hiện, từng người mạnh mẽ, nơi hư ảnh của bọn họ, có từng ngôi sao cổ đại vỡ vụn. Như thể cảnh tượng lịch sử mà bọn họ đã trải qua tái hiện, không, Kim Sĩ Đại Bằng chỉ kêu thảm thiết một tiếng, sau đó liền bị sét vô tận vô lượng mà Lận Cửu Phụng phun ra bao phủ. Cảnh tượng này, như một tia sáng xé toạc trong hỗn độn, chiếu sáng núi sông, đánh tan sự kiêu ngạo của vạn tộc. Kim Sĩ Đại Bằng tầng thứ 8 của giả tiên cảnh, trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian, không còn chút dấu vết nào. Mà Lận Cửu Phụng đứng trên hư không, sau khi tất cả tiêu tán, trong ánh sáng kiếp nạn đầy trời, từng tấc da thịt của hắn đều đang lóe lên tiên quang. Tắm rửa trong lôi điện vô tận, còn có công kích của Man Hùng và những người khác, trực tiếp rèn luyện thân thể này của Lận Cửu Phụng thành tiên thể bất tử. Hắn xoay người, nhìn về phía Man Hùng và những người khác, trực tiếp vung nắm đấm. Kim Sĩ Đại Bằng đã chết, tiếp theo chính là các ngươi. Hôm nay, Thái Cổ Thần Sơn nhất định phải bị diệt vong. Loài người không phải là tồn tại mà vạn tộc có thể tùy ý chà đạp, thời đại thay đổi, công thủ đã khác xưa. Lận Cửu Phụng vung nắm đấm, đánh về phía trước, sau lưng hắn, lập tức xuất hiện một thần chi lĩnh vực, dị tượng cổ xưa xuất hiện. Lần này xuất hiện chính là Tiên Vương phạt Cửu Thiên. Tiên Vương vô địch, quyết đoán ra tay, cùng với Lận Cửu Phụng, nghịch phạt lên trời, ầm, Lận Cửu Phụng duỗi tay, thả lỏng tay chân, lực chiến với tất cả giả tiên của Thái Cổ Thần Sơn. Hắn vung tay lớn, nắm đấm như mưa, bao phủ những người này, không một ai có thể chạy thoát. Trong thiên kiếp, trong mắt thế nhân, đây là một trận đại phá diệt, hào quang vạn đạo, lôi đình vạn quân, tất cả trên hư không đều hóa thành tro bụi. Thái Cổ Thần Sơn liên tiếp sụp đổ, rơi xuống, một ngọn thần sơn trong lòng vạn tộc bị Lận Cửu Phụng đánh nát. Man Hùng và những giả tiên tầng thứ 8 khác tức giận đến mức muốn nứt mắt, bọn họ phát hiện không thể chạy thoát, quyết đoán phản kích. Dù sao cũng từng là nhân vật lớn sát phạt quyết đoán, đã trải qua chiến loạn trong thời đại vạn tộc, đều là người có máu mặt, giết. Các giả tiên của Thái Cổ Thần Sơn gào thét, cùng nhau ra tay, không hề giữ lại chút nào. Trong nháy mắt, hư không chấn động, tất cả chiêu thức gầm rú đều bị thiên kiếp bao phủ, có Man Hùng cõng bia đá, cổ xưa hùng vĩ, còn cao hơn cả núi, chấn áp xuống. Cũng có tiên thuật bùng nổ, lóe lên trên hư không, quấn quanh tới. Càng có giả tiên tế ra tiên khí đáng sợ, muốn giết Lận Cửu Phụng. Những công kích này, cùng với thiên kiếp, đánh về phía Lận Cửu Phụng. Điều này rất đáng sợ, đây cũng là cảnh tượng chưa từng có. Lận Cửu Phụng một mặt phải giao chiến với mấy người đã vượt qua bát thứ thiên kiếp, một mặt phải ứng phó với thiên kiếp, giống như bị địch tấn công từ cả hai phía. Nhưng hắn mạnh mẽ không sợ hãi. Bây giờ, không ai dám đến gần Thái Cổ Thần Sơn, dù chỉ là một tia kiếp quang nhỏ ở đây cũng có tính hủy diệt, tương đương với một đại thiên kiếp của người khác, đánh tan núi sông dễ như trở bàn tay. Lận Cửu Phụng vẫn luôn toàn thân lỗ chân lông mở rộng, có hàng ngàn hàng vạn tia kiếp quang ra vào, thân thể hắn đang tự mình thôn phệ biển lôi quang này. Huyết nhục xương cốt đều đang hô hấp, tham lam hấp thu tất cả, phá diệt, trọng sinh, không ngừng tỏa ra sinh cơ mới. Tiên Vương phạt Cửu Thiên bùng nổ, chống đỡ tất cả công kích, trong ánh sáng kiếp hỗn loạn, chính xác đánh trúng Man Hùng, bùm, dù Man Hùng có chấn áp bia đá xuống, cũng không có tác dụng gì, Lận Cửu Phụng một quyền đánh xuống, bia đá trực tiếp nổ tung, sau đó dị tượng Tiên Vương phạt Cửu Thiên, trực tiếp chém nát Man Hùng. Không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Tiên Vương phạt Cửu Thiên chỉ có một thuộc tính, đó chính là công kích. Công kích cực hạn, không quan tâm những thứ khác, chỉ cần giết chết kẻ địch, Tiên Vương phạt Cửu Thiên có thể phát huy tác dụng rất lớn. Man Hùng nổ tung, công kích của những giả tiên khác cũng không đáng lo ngại nữa. Tiếp theo đến lượt các ngươi, ta không có tâm trạng chơi đùa với các ngươi nữa, khoảng cách giữa các ngươi và ta quá lớn, đã không còn cùng một đẳng cấp nữa. Lận Cửu Phụng gầm lên một tiếng, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, như hai ngọn vạn gia đăng hỏa, bùng nổ hào quang rực rỡ, vô cùng lộng lẫy trong hư không này, cực kỳ đáng sợ, ầm. Hắn bắt đầu vung nắm đấm, đánh nát tất cả kẻ địch, dù là tiên pháp vô địch hay tiên khí chưa thức tỉnh, trước mặt Lận Cửu Phụng đang cuồng bạo, đều không đáng lo ngại. Hắn từng người phá diệt, thỏa sức thi triển đạo mà mình đã lĩnh ngộ. Biển lôi mênh mông, vô biên vô tận, Lận Cửu Phụng không để ý đến tất cả, tung hoành trong đó, cường hãn vô cùng. Đại chiến với rất nhiều giả tiên, hành động tiêu diệt Thái Cổ Thần Sơn đã bắt đầu, sắp kết thúc. Đồng thời hắn vẫn đang trải qua một kiếp nạn mà người thường không thể tưởng tượng nổi, nếu là người khác, chỉ cần vượt qua thiên kiếp đáng sợ này là được. Mà hắn lại phải một tay che trời, tiêu diệt một đại thế lực đỉnh cấp trong vạn tộc, sau đó lại chống đỡ tất cả thiên kiếp, khiến ông trời không còn kiếp nạn nào để giáng xuống nữa. Cũng chính vì vậy, Lận Cửu Phụng đang trải qua lột xác, thiên kiếp của hắn vượt xa tất cả mọi người từ xưa đến nay, vô cùng lớn, một khi vượt qua, thứ hắn có được cũng sẽ là chưa từng có. Lận Cửu Phụng lạnh lùng, một tay chụp xuống, ầm, tiếng nổ lớn vang lên, lần này Lận Cửu Phụng dung hợp lôi quang đánh vào mình, hàng trăm triệu tia bao phủ khắp nơi đánh ra. Dù ta một tay độ kiếp, cũng có thể một tay trấn áp các ngươi, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Lần này ra tay mạnh mẽ, có hùng tâm vô địch thiên hạ, tại chỗ đánh chết một giả tiên bát thứ thiên kiếp, đánh cho nguyên thần và thân thể của hắn cùng nổ tung. Sau đó, Lận Cửu Phụng chỉ một cái, phụt, lại một giả tiên bát thứ thiên kiếp vẫn lạc, nguyên thần bị diệt. Hắn nhìn về phía người tiếp theo, ngày này, thế giới yên tĩnh. Cửu Phụng đại đế trong thiên kiếp, một tay độ kiếp, một tay diệt địch. Giết giả tiên bát thứ thiên kiếp, giống như chém dưa thái rau, khiến người ta lạnh sống lưng. Lúc đầu nhìn thấy thì kinh hãi. Sau khi nhìn lại, thế nhân không khỏi gật đầu thừa nhận. Thời đại này là thời đại của Cửu Phụng đại đế. Cửu Phụng đại đế giết người cùng cấp, thật sự dễ dàng như ăn cơm uống nước. Sau khi giết người xong, Cửu Phụng đại đế một ngụm nuốt chửng biển lôi, ầm. Trên bầu trời, thiên kiếp tiêu tán, hỗn độn biến mất, hư không khép lại, có mặt trời chiếu sáng. Ánh sáng trong nháy mắt chiếu sáng Thái Cổ Thần Sơn đen kịt, xua tan sự kính sợ của loài người đối với vạn tộc, cũng đánh tan sự kiêu ngạo của vạn tộc. Lúc này, vạn tộc im lặng. Thái Cổ Thần Sơn đã bị Cửu Phụng đại đế tiêu diệt. Thế giới hiện nay, Vũ Hóa thần triều vẫn đang trấn áp thiên hạ. Loài người hoan hô, cả nước ăn mừng, hàng tỷ người dân hô to tên của Cửu Phụng đại đế, Lận Cửu Phụng độ kiếp thành công, giáng lâm trong Thái Cổ Thần Sơn. Nơi này, một mảnh đổ nát, trống không, không có một ai. Cao thủ của Thái Cổ Thần Sơn toàn bộ bị diệt vong dưới thiên kiếp. Không một ai sống sót. Lận Cửu Phụng thả mèo trắng nhỏ ra, mặc Vũ Hóa tiên y vào, che đi làn da cường tráng. Mèo trắng nhỏ nhìn thêm vài lần, nó hiếm khi nhìn thấy Lận Cửu Phụng cuồng dã như vậy, trước đó vẫn luôn nho nhã lịch sự. Hơn nữa thân hình này thật sự quá đẹp. Mèo trắng nhỏ thật sự không nhịn được nhìn thêm vài lần, nhảy vào lòng Lận Cửu Phụng, dịu dàng kêu meo một tiếng, thè lưỡi hồng liếm liếm lòng bàn tay Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng mỉm cười vuốt ve mèo trắng nhỏ, hắn khá hài lòng vì mèo trắng nhỏ không làm phiền hắn, ngược lại còn mang Vạn Gia Đăng Hỏa ra ngoài nghênh địch. Vì lúc đó cũng là thời điểm mấu chốt của hắn. Nếu mèo trắng nhỏ làm phiền hắn, bây giờ hắn cũng không dám liều mạng chống đỡ thiên kiếp như vậy. Vừa định nói chuyện, trước mắt Lận Cửu Phụng đột nhiên xuất hiện một dòng chữ. Có muốn điểm danh tại Thái Cổ Thần Sơn không? Điểm danh thành công, nhận được tiên nhân chi hồn. Lận Cửu Phụng nhìn vật phẩm điểm danh được, hơi ngẩn người. Tiên nhân chi hồn là thứ gì? Sau đó một đoạn thông tin truyền vào đầu, khiến Lận Cửu Phụng biết đây là thứ gì. Tiên nhân là cảnh giới trên giả tiên, mà tiên nhân chi hồn là dùng thực lực khủng bố lột đoạt nguyên thần của tiên nhân, loại bỏ tư tưởng bên trong, chỉ giữ lại chiến lực thuần túy. Tiên nhân chi hồn là vật phẩm chiến đấu dùng một lần, nhưng cũng là thứ rất lớn và đáng sợ. Đồ tốt, Lận Cửu Phụng sau khi xem xong trong lòng vui mừng. Tiên nhân chi hồn là lột đoạt từ trên người tiên nhân, chắc chắn không mạnh bằng tiên nhân chân chính, nhưng cũng không phải là giả tiên bát thứ thiên kiếp có thể so sánh. Có lẽ giả tiên cửu trọng thiên kiếp có thể đánh một trận. Đối với Lận Cửu Phụng mà nói, tác dụng không lớn, nhưng đối với Vũ Hóa Thần Triều mà nói, lại là một át chủ bài tuyệt vời. Át chủ bài này sau này có thể phát huy tác dụng rất lớn, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, cũng có thể giảm bớt một số phiền phức. Dứt khoát cất tiên nhân chi hồn đi, Lận Cửu Phụng ôm mèo trắng nhỏ, đi trong đống đổ nát của Thái Cổ Thần Sơn. Thần Sơn màu đen lúc trước, bây giờ đã biến thành đống đổ nát, sự kiêu ngạo của vạn tộc cũng sụp đổ. Lận Cửu Phụng đi ở đây, nhặt hai kiện tiên khí lên. Trước đó Kim Sĩ Đại Bằng và Man Hùng mang theo vài giả tiên bát thứ thiên kiếp công kích Lận Cửu Phụng đã tế ra tiên khí, nhưng bọn họ không phải là đối thủ của Lận Cửu Phụng, dễ dàng bị đánh chết, tại chỗ vẫn lạc, nhưng tiên khí không bị hủy, rơi xuống, rơi vào đống đổ nát của Thái Cổ Thần Sơn. Lận Cửu Phụng bây giờ nhặt hai kiện tiên khí lên, một đao một kiếm. Phẩm chất đều rất tốt, dù sao cũng là tiên khí, chắc chắn tốt hơn pháp khí khác rất nhiều. Nhưng so với Uẩn Thần Côn thì kém hơn rất nhiều. Uẩn Thần Côn đã sinh ra linh trí tự chủ, tràn đầy uy năng, hai kiện tiên khí này thì có vẻ cứng nhắc hơn một chút. Điều này cũng giải thích tại sao Thiên Không Vương vẫn chưa độ bát thứ thiên kiếp, không cùng cảnh giới với Kim Sĩ Đại Bằng và những người khác, lại chiếm một vị trí trong Thái Cổ Thần Sơn, tiếng nói rất có trọng lượng, có thể quyết định người thừa kế tiếp theo của Thái Cổ Thần Sơn. Tiên khí Uẩn Thần Côn cũng giúp ích không nhỏ cho địa vị của Thiên Không Vương. Nhưng có còn hơn không, ta không dùng đến, còn có thể đưa cho Đức Đế, trấn áp Vũ Hóa Thần Triều, dù sao cũng là tiên khí. Lận Cửu Phụng thản nhiên nói, trực tiếp cất đi, đến lúc đó giao cho Đức Đế là được. Tiên khí không phải là thứ tầm thường, một Thái Cổ Thần Sơn cũng chỉ có 3 kiện tiên khí, thời đại vạn tộc, tất cả tiên khí cộng lại cũng không quá ngàn, đủ thấy quý giá. Cất tiên khí đi, Lận Cửu Phụng tiếp tục đi trong đống đổ nát của Thái Cổ Thần Sơn. Vượt qua khu vực cao nhất, Lận Cửu Phụng đi dọc đường, không ngừng quan sát, không ngừng tìm kiếm. Từ ban ngày đến ban đêm. Dù bên ngoài vì chuyện Cửu Phụng Đại Đế diệt Thái Cổ Thần Sơn mà sôi sục, cả thế giới hoan hô, nhưng Lận Cửu Phụng hoàn toàn không để ý, chỉ ở đây chậm rãi tìm kiếm. Ngươi đang tìm gì vậy? Mèo trắng nhỏ tò mò hỏi. Nơi cất giữ sách của Thái Cổ Thần Sơn, bên trong chắc chắn có ghi chép về chuyện 1.500.000 năm trước, đó là thời đại vạn tộc. Thái Cổ Thần Sơn lại là một trong những tộc quần đỉnh cấp của thời đại vạn tộc, không có lý nào lại không có, Lận Cửu Phụng trả lời. Ngươi muốn điều tra những chuyện này sao? Mèo trắng nhỏ hỏi. Đúng vậy, ta muốn điều tra kỹ một chút, ta có một cảm giác, thời đại linh khí khôi phục này, không đơn giản như mấy lần linh khí khôi phục trước đó, vạn tộc trước đó không giáng lâm, những thế giới ẩn giấu kia trước đó cũng không xuất hiện, đây đều là vấn đề, nếu ta làm rõ được, có lẽ có thể làm rõ một số bí mật của thời đại linh khí khôi phục. Lận Cửu Phụng thành thật nói với mèo trắng nhỏ, không hề giấu giếm nó. Vậy ngươi xem thử, nơi mấy giả tiên đáng sợ kia bị trói buộc trước đó, có không? Mèo trắng nhỏ đưa ra đề nghị của mình. Lận Cửu Phụng gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, bây giờ nơi có thể cất giấu những thứ đó của Thái Cổ Thần Sơn cũng chỉ có nơi ở của mấy lão tổ này. Hắn không chút do dự, trực tiếp đến vực sâu vô tận trước đó. Sau khi thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn không còn lo lắng, trực tiếp nhảy xuống, không cần lo lắng những nguy hiểm khác. Bây giờ những thứ khác không thể tạo thành nguy hiểm cho Lận Cửu Phụng, ngược lại đối với một số người mà nói, Lận Cửu Phụng mới là nguy hiểm rất lớn. Dưới vực sâu vô tận là nơi sâu nhất của Thái Cổ Thần Sơn, đã sâu vào trung tâm trái đất. Ở đây Lận Cửu Phụng trải qua bóng tối, sau đó nhìn thấy địa tâm tinh phách lấp lánh, là nơi hội tụ của hàng ngàn long mạch xung quanh, tạo thành khu vực linh khí khổng lồ. Vì vậy nơi này lấp lánh, từng long mạch khổng lồ xung quanh sống động như thật, như hồ phách, bị pháp lực khổng lồ, cố định ở đây, không có cơ hội đi ra ngoài. Linh khí ở đây, gấp hàng ngàn lần so với bên ngoài. Mèo trắng nhỏ lập tức há to miệng, hít một hơi, linh khí cuồn cuộn nhấn chìm nó. Nhiều quá, nồng đậm quá, mèo trắng nhỏ mừng rỡ nói. Nơi này vừa hay để ngươi hấp thu, dùng để tu hành, Lận Cửu Phụng nói với mèo trắng nhỏ. Mọi thứ xung quanh đây là do Kim Sĩ Đại Bằng và những người khác xây dựng, mục đích không phải là hấp thu linh khí, mà là che giấu khí tức của mình, không để bên ngoài phát hiện. 1.500.000 năm, bọn họ bị phong ấn ở đây. Cho đến những năm gần đây vạn tộc thức tỉnh, bọn họ cũng thức tỉnh. Sau đó, xiềng xích trật tự của thiên đạo từ trên trời rơi xuống, quyết đoán trói buộc bọn họ, khiến bọn họ không thể thoát ra sau đó. Ngươi không cần sao? Mèo trắng nhỏ tò mò hỏi. Đến cảnh giới của ta, đã không cần nhiều linh khí nữa, tiếp theo chúng ta cần lĩnh ngộ, là đạo. Lận Cửu Phụng nói, hắn đặt mèo trắng nhỏ xuống, để mèo trắng nhỏ tự mình hấp thu, hắn quan sát xung quanh. Nơi này có chỗ cất giữ sách của Thái Cổ Thần Sơn, xem ra rất phong phú. Lận Cửu Phụng nói, ở nơi sâu thẳm của long mạch quấn quanh này, hắn nhìn thấy một số sách đang lơ lửng, hắn đi tới, giơ tay cầm một quyển lên. Mèo trắng nhỏ liếc nhìn Lận Cửu Phụng, sau đó toàn thân lông tóc đều đang điên cuồng hấp thu linh khí. Sự mạnh mẽ của Lận Cửu Phụng khiến nó cảm thấy nguy cơ, phải trở nên mạnh mẽ, phải sớm ngày hóa hình, dùng thân phận một người phụ nữ để ở bên Lận Cửu Phụng, chứ không phải một con mèo. Một con mèo trắng nhỏ và một mèo nữ, là đàn ông đều sẽ chọn mèo nữ. Mèo trắng nhỏ sốt ruột chết mất, vẫn luôn không thể hóa hình, nó có chút tuyệt vọng, bây giờ nhìn thấy linh khí khổng lồ như vậy, tự nhiên không nỡ bỏ qua. Lận Cửu Phụng nhìn mèo trắng nhỏ đang điên cuồng hấp thu linh khí, bình tĩnh mở quyển sách mà mình tìm được ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.